kia hai đứa nhỏ kỳ thật đều so thần niệm mạch đại không ít, một cái 8 tuổi một cái 9 tuổi, tự nhiên là cái loại này thông minh nhất lanh lợi, mỗi người đều là thần đồng, cũng mỗi người ngạo kiều vô cùng, ở bọn họ trong lòng, ngay từ đầu là không muốn cùng thần niệm mạch chơi, rốt cuộc đối phương quá tiểu, so với bọn hắn lùn ước chừng một đầu, khuôn mặt nhỏ nhìn qua cũng non nớt vô cùng. Càng mấu chốt chính là, này tiểu hỗn đản so với bọn hắn muốn xinh đẹp nhiều. Tiểu nữ hoa bản thân thật xinh đẹp, mỗi người đều khen nàng giống tiểu tiên nữ giống nhau mỹ lệ. Kết quả cùng thần niệm mạch đứng chung một chỗ khi, nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ sinh sôi bị đối lập thành cha, cho nên tiểu nữ hoa ngay từ đầu không muốn cùng hắn chơi. Cảm thấy hắn sở dĩ như vậy phong cảnh, là bởi vì có một đôi lợi hại nhất cha mẹ, kiêm lớn lên quá tai họa mà thôi. Bọn họ không nghĩ tới chính là, quá xong sinh nhật yến, thần niệm mạch cái đầu liền trường đi lên. Tuy rằng, còn không có bọn họ cái đầu cao, nhưng nhìn qua đã không sai biệt mấy. Cái này làm cho bọn họ rất tò mò, bắt đầu tiếp cận hắn đương nhiên. Bọn họ ôm chính mình là đại ca đại tỷ ý niệm tiếp cận hắn, ý đồ làm hắn gọi bọn họ sư tỷ sư huynh. Thần niệm mạch trước nay không cùng bạn cùng lứa tuổi chơi qua, hắn kỳ thật cũng tò mò, cho nên này hai chỉ tiểu bằng hữu tới tìm hắn thời điểm, hắn vẫn là tương đối vui mừng, thực vui vẻ mà cùng bọn họ chơi. Kết quả chơi một vòng sau, hắn cảm thấy cùng bọn họ kỳ thật không nhiều ít tiếng nói chung, hắn hiểu bọn họ hết thảy không hiểu, mà thần niệm mạch tri thức chi uyên bác là bọn họ khó có thể với tới. Trải qua một hồi tiểu biện luận sau, hai chỉ tiểu bằng hữu bị thật sâu đả kích tới rồi. Hai chỉ tiểu bằng hữu không cam lòng bị hắn so đi xuống, cho nên kia tiểu nam hoa đưa ra luận võ, nắm tay phía dưới thấy thật trương. Thần niệm mạch đồng ý, bất quá hắn cũng có chính mình điều kiện, bằng bản lĩnh định lão đại, mà không phải bằng tuổi. Hai chỉ tiểu bằng hữu công phu đã rất có hỏa hậu, tự nhiên liền đồng ý. Vì thế ba cái tiểu bằng hữu ở đại nhân nhìn không tới góc triển khai tam tràng oanh oanh liệt liệt PK. Trận đầu thần niệm mạch đem tiểu nam hoa tấu mặt mũi bầm dập. Trận thứ hai thần niệm mạch đem tiểu nữ hoa tấu tìm không thấy bắc. Để tam tràng nam nữ hoa hoa cùng nhau thượng, như cũ bị thần niệm mạch sửa chữa thành cha. Vì thế, non nửa thiên hậu, tiểu nam hoa tiểu nữ hoa cam tâm tình nguyện nhận thần niệm mạch đương sư huynh. Bọn họ sư phụ Vũ Hàng chân nhân mang ba cái hài tử cùng nhau trở về núi khi, ngạc nhiên phát hiện chính mình hai cái kiệt ngạo khó thuần tiểu đồ nhi giống hướng dương hoa dường như vây quanh thần niệm mạch chuyển động, một ngụm một cái sư huynh, đem Vũ Hàng chân nhân lôi không nhẹ. Quấn quanh 200 năm nhiệm vụ rốt cuộc thuận lợi hoàn thành, Cố Tích Cửu vô cùng vụ một thân nhẹ, nàng hỏi trong đầu cái kia thần bí thanh âm, hay không còn có mặt khác sự tình. Kia thần bí thanh âm trầm mặc sau một lúc lâu, liền ở Cố Tích Cửu cho rằng đối phương sẽ không đáp lại khi, thanh âm kia trả lời bốn chữ, thuận theo tự nhiên. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức hỏi xoay quanh ở chính mình trong lòng 200 năm vấn đề, trước thánh tôn là hoàng đồ đi, hắn hiện tại thế nào? Thanh âm kia lại trầm mặc một lát, hoàng đồ đã vũ hóa, trên đời lại vô hoàng đồ. Cố Tích Cửu, nàng trong lòng như bị đại thiết trùy thật mạnh một kích, ngồi ở một thân cây thượng thật lâu nói không nên lời lời nói. Thường xuyên xuất hiện ở nàng cảnh tượng huyền ảo chung nam nhân kia thật sự hoàn toàn biến mất. Vốn dĩ nàng còn ôm một đường hy vọng, hy vọng người kia vũ hóa sau lại đến thượng giới, liền tính không có trở thành thượng tiên, cũng hoặc là trở thành cái gì ẩn sĩ linh tinh, chẳng qua là giống mặt khác vũ hóa thành công thượng tiên giống nhau cũng trực tiếp mất trí nhớ, cho nên vẫn luôn không lại tìm nàng. Lúc trước trong đầu cái kia thanh âm chỉ là làm nàng trước hoàn thành nhiệm vụ, sau đó lại nói cho nàng chân tướng, nàng còn tưởng rằng là có hy vọng, lại không nghĩ rằng nỗ lực 200 năm, kết quả cuối cùng là tuyệt vọng. Nguyên lai người kia thật sự vĩnh viễn biến mất, lại sẽ không trở về tại đây trong nháy mắt. Cố Tích Cửu có một loại một chân dẫm trống không cảm giác. Nàng ở trên cây ngồi thật lâu, lâu đến Thương Khung Ngọc cơ hồ cho rằng nàng muốn biến thành hóa thạch thời điểm, nàng rốt cuộc động, tiểu thương, chúng ta hồi hạ giới đi. Thương Khung Ngọc cũng chịu đả kích không nhỏ, nó tư tâm vẫn là chờ mong hoàng đồ là tồn tại, như vậy chủ nhân nhà mình cùng hắn nói không chừng còn có cơ hội đoàn tụ, nhưng hiện tại lại là hoàn toàn tuyệt vọng. Chủ nhân không có hoàng đồ ký ức còn như thế nhớ thương hắn, nếu làm nàng khôi phục đã từng ký ức, chỉ sợ nàng tuyệt vọng đến liền sống sót dũng khí đều không có. Nguyên bản cô Tích Cửu ở thượng giới còn có thể lại đãi gần 2 tháng, nhưng nàng hiện tại đã không có này phân tâm. Mấy năm nay nàng tuy rằng cũng ở thượng giới đãi một ít nhật tử, nhưng nàng đối nơi này luôn có một loại làm khách cảm giác, không có lòng trung thành, cho nên chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ nhận thức một ít người, kỳ thật nàng cũng không có ở chỗ này giao cái gì bằng hữu. Có thể lưu được đến bằng hữu chính là Long Tư Già cùng Vân Yên Ly, nhưng Long Tư Già làm Long Thống Linh sau công vụ bận rộn, mà Vân Yên Ly lại mất tích, cho nên nàng đối nơi này cũng liền không có gì lưu luyến. Nàng cùng Long Tư Già ở truyền âm phù thượng liên hệ một chút, nói cho chính hắn phải về hạ giới. Long Tư Già kinh ngạc, hỏi nàng vì cái gì phải đi sớm như vậy. Cô Tích Cửu ngắn gọn giải thích một chút nguyên nhân, nói chính mình đã hoàn thành nhiệm vụ, không cần thiết lại đãi ở chỗ này, huống chi nàng trở về còn có một ít việc phải làm, hạ giới gần nhất có chút loạn, yêu cầu nàng xuất đầu bình phục. Long Tư Già hỏi lại, Tích Cửu, kia chờ ngươi nửa năm sau lại đến, ta vì ngươi đón gió. Cô Tích Cửu cười cười, nàng trong khoảng thời gian ngắn không tính toán trở lên tới. Nửa năm sau ta không tính toán tới. Cô Tích Cửu không nghĩ làm Long Tư Già uổng công chờ đợi, cho nên nói ý nghĩ của chính mình, có lẽ mấy năm nội cũng sẽ không đi lên. Long Tư Già trầm mặc hồi lâu, hỏi một câu, Tích Cửu, ngươi không nghĩ muốn ta cái này bằng hữu? Cô Tích Cửu thở dài, như thế nào sẽ? Ngươi vĩnh viễn là bằng hữu của ta. Ta đây chờ ngươi đi lên. Cô Tích Cửu, rồi nói sau. Nàng cũng không xác định chính mình về sau muốn hay không đi lên. Rốt cuộc nàng đối nơi này không có gì vướng bận. Long Tư Già cũng có chính mình sự nghiệp, không cần nàng sẽ giúp vội. Hắn gần nhất kỳ thật thực đua. Nghe hắn môn hạ tiểu đồng nói, hắn mỗi ngày ở làm xong nhiệm vụ sau đều là liều mạng luyện công, cực nhỏ nghỉ ngơi, liều mạng tam la giống nhau. Cô Tích Cửu chưa bao giờ biết Long Tư Già sẽ như thế có tiến tới tâm. Nhớ năm đó hắn là Long Tích thời điểm chính là thực đạm nhiên, đối danh lợi cũng không để ở trong lòng. Có lẽ hắn là không cam lòng người hạ đi. Long Tư Già dù sao cũng là thực kiêu ngạo người. Người như vậy vô luận đặt ở nơi nào đều như là một phen mắt sáng cái rùi, thực mau liền lộ ra độc thuộc về hắn mũi nhọn. Lấy hắn tư chất hơn nữa loại này đua kính, có lẽ không dùng được vạn năm, hắn là có thể tu luyện đến thượng tiên cấp bậc, trở thành một phương đại lão. Người có mục tiêu phấn đấu thật tốt. Cô Tích Cửu kỳ thật vẫn là có chút hâm mộ hắn. Người có mục tiêu phấn đấu mới sẽ không cảm giác được năm tháng dài lâu không giống nàng. Mới sống hơn 200 năm liền cảm giác nhàm chán. Hiện tại hoàn thành nhiệm vụ, nàng lại có chút tìm không thấy mục tiêu bộ dáng lắc đầu. Cô Tích Cửu lười đến lại suy xét này đó có không, trực tiếp hồi hạ giới. Long Tư Già cùng nàng trò chuyện thời điểm, kỳ thật đang ở luyện công, cũng luyện đến thời điểm mấu chốt. Cùng cô Tích Cửu liêu xong sau, hắn nhìn truyền âm phù ra một lát thần. Hắn tuy rằng không có hạ giới ký ức, nhưng đối cô Tích Cửu vẫn là rất có cảm giác, chẳng qua đối phương thân phận quá cao, hắn ở nàng trước mặt có chút tự biết xấu hổ, cho nên chưa từng có thổ lộ quá, thậm chí không làm nàng nhìn ra hắn tâm ý tới. Tích Cửu, ta mặc kệ kiếp trước như thế nào, nhưng này thế ta thực thích ngươi. Ta sẽ liều mạng để cao chính mình, chỉ hy vọng một ngày kia có thể cùng ngươi sóng vai, hắn đối với đã tắt truyền âm phù nói nhỏ, thở nhẹ ra một hơi. Hắn tiếp tục luyện công, hắn có hắn tính toán, hắn hiện tại là thần quân công lực, lấy hắn tốc độ tu luyện, có lẽ không cần vạn năm là có thể tới thượng tiên cấp bậc, mà đến lúc đó cô Tích Cửu sẽ tại hạ giới vũ hóa, như vô tình ngoại, nàng còn sẽ đến thượng giới trở thành mất đi ký ức thượng tiên, đến lúc đó hắn lại buông ra tay chân theo đuổi nàng, đem nàng hộ ở chính mình cánh chim dưới. Hắn vẫn là hy vọng chính mình càng cường đại chút, mới hảo đứng ở bên người nàng, trở thành nàng kiêu ngạo. Hắn biết nàng vẫn luôn đang tìm kiếm một người, hiện tại nghe nàng ngữ khí, tựa hồ đã hoàn thành nhiệm vụ, đối người kia cũng không có gì bận tâm. Như vậy cũng không tồi. Hắn không hy vọng nàng đáy lòng có những người khác, chỉ hy vọng nàng có thể chờ hắn cường đại lên. Cố Tích Cửu lần này hồi hạ giới sau, đãi thời gian có chút lâu, ước chừng 5 năm không có lại đi thượng giới. Nàng tại hạ giới bằng hữu còn có không ít, giống tiểu hồ ly vợ chồng, giống thiên tụ đường những người đó, cùng với nàng huynh trưởng, huống chi hạ giới rốt cuộc công việc bận rộn, có rất nhiều sự tình yêu cầu nàng tới xử lý. Một khi công việc lu bù lên đảo cũng pha có thể giải sầu thời gian. Nàng ban đầu sống thực minh bạch, hiểu được chính mình muốn cái gì, cũng vì chi phấn đấu không thôi. Nhưng người một khi bước lên đỉnh điểm, sẽ có một loại tịch mịch như tuyết cảm giác. Nàng thậm chí đã không biết chính mình còn nghĩ muốn cái gì. Chỗ cao không thắng hàn, là nàng nhất chân thật vẽ hình người. Có lẽ biết hoàng đồ thật sự đã không tồn tại, cũng có lẽ là rốt cuộc nhận mệnh cùng thói quen. Này 5 năm tới nàng cực nhỏ tái xuất hiện những cái đó cảnh tượng huyền ảo. Dần dần, nàng tựa hồ thật sự đã đem hắn hoàn toàn phai nhạt, chỉ là ngẫu nhiên đêm khuya mộng hồi. Hết sức, nàng sẽ bỗng nhiên nhớ tới hắn, nhớ tới những cái đó cảnh tượng huyền ảo, trong lòng sẽ cảm giác khôn kể bi thương. Thương Khung Ngọc an ủi nàng, chủ nhân, nhân gian nơi nào vô phương thảo, người kia đã hoàn toàn biến mất lạc, ngươi cũng nên đem này hắn buông, nói không chừng ngươi có thể gặp được càng tốt. Nói, cái kia thần bí thanh âm đã từng nói chủ nhân 200 năm sau sẽ cùng Vân Yên Ly có một đoạn hảo nhân duyên, nhưng thượng giới đã xảy ra lớn như vậy biến hóa, Vân Yên Ly lại mất tích, không biết hắn còn có thể hay không lại đến hạ giới cùng chủ nhân tương ngộ, lại soạn nhạc một đoạn duyên thật tốt. Vị kia hoàng tử lớn lên hảo, lại có tài, cùng chủ nhân đảo cũng miễn cưỡng xứng đôi. Duy nhất tiếc nuối là mất tích. Thương Khung Ngọc thử thăm dò dò hỏi cái kia thần bí thanh âm, hỏi đối phương nói chuyện còn có tính không, hỏi kia hoàng tử rốt cuộc cùng chủ nhân còn có hay không duyên phận. Nó hỏi một đông lớn, kết quả kia thần bí thanh âm chỉ nói hai chữ, tùy duyên, đem Thương Khung Ngọc tức giận đến không nhẹ, nhìn không được đem kia thần bí thanh âm nhiều phê vài câu, nói nó nói chuyện không giữ lời gì đó. Kia thần bí thanh âm bị phê nóng nảy, rốt cuộc nhiều lời vài câu, nàng đã mất ý chung sửa chữa chính mình mệnh cách, nàng về sau vận mệnh sẽ là tự do, lại sẽ không chịu bất luận kẻ nào bất luận cái gì quy tắc khống chế. Thương Khung Ngọc có chút ngốc, nàng khi nào sửa chữa mệnh cách? Kia thần bí thanh âm không đáp. Thương Khung Ngọc hỏi nhất quan tâm, ý của ngươi là, về sau vận mệnh của nàng nàng chính mình làm chủ, bao gồm hôn nhân. Không tồi. Thương Khung Ngọc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nó còn nhớ thương Vân Yên Ly. Kia Vân Yên Ly rốt cuộc còn tới hay không hạ giới? Ở chủ nhân đi hướng thượng giới kia một khắc, Vân Yên Ly vận mệnh đã thay đổi, hắn chưa chắc lại đến hạ giới. Thương Khung Ngọc rõ ràng bắt được bên trong trọng điểm, ý của ngươi là, hắn kỳ thật còn ở thượng giới. Kia thần bí thanh âm không nói. Thương Khung Ngọc trong lòng lại có số, nó vẫn là tưởng tác hợp một chút chủ nhân cùng Vân Yên Ly. Vì thế, Thương Khung Ngọc bắt đầu thường xuyên ở Cố Tích Cửu trước mặt nhắc tới Vân Yên Ly, cũng để lộ ra đối phương còn ở thượng giới, sở dĩ mất tích đại khái là bị chiếm đóng ở địa phương nào, chỉ sợ cấp chờ bằng hữu đi cứu vừa lúc tại đây một năm. Đại trai cùng Lục Ngô đều tu luyện tới rồi thập giai, cũng lịch thiên kiếp. Bất quá, có lẽ này hai hóa lòng có bận tâm, cũng không có phi thăng, thường thường quân lấy Cố Tích Cửu muốn cho nàng mang chúng nó đi thượng giới chơi chơi. Vì thế, sự cách 5 năm sau, Cố Tích Cửu rốt cuộc lại một lần đi thượng giới. 5 năm thời gian, thượng giới biến hóa không nhỏ, tân tiên đế đã ngồi ổn bảo tọa, đem che phủ giới thống trị đến gọn gàng ngăn nắp, mà tam giới cũng an bình, tam giới người thậm chí ở năm trọng thiên tân lộng một cái cùng loại với chợ địa phương, tam giới người trong đều có thể tại đây làm buôn bán. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi đây đảo cũng vui sướng hướng vinh lên, so mặt khác mấy giới còn náo nhiệt. Cố Tích Cửu mang theo đại trai cùng Lục Ngô tại đây chợ thượng ăn một đốn tốt. Tửu lầu tiệm cơm là tin tức linh thông nơi, nàng ở chỗ này ăn cơm thời điểm, liền nghe được một kiện đại mất tích án. Gần nhất mấy năm nay có linh lực cao cường hài tử thường xuyên mất tích, này đó hài tử tam giới đều có tuổi, cũng không đợi, nhỏ nhất giả 7-8 tuổi, lớn nhất giả 17 tuổi, này đó hài tử mỗi người đều đã từng là thần đồng, là bị các đại môn phái xem trọng, kim ngật đáp bảo bối, lại không nghĩ rằng nói mất tích liền mất tích, phàm là mất tích, đều không có tìm trở về, thế cho nên có chút nhân tâm hoảng sợ. Ở tửu lầu đàm luận việc này chính là ba vị choi choi hài tử, xem bộ dáng ở 14-15 tuổi tả hữu, nữ hài tử diện mạo xinh đẹp, ăn mặc một thân đạm hồng áo choàng phiêu phiêu dục tiên, mà mặt khác hai gã nam hài tử cũng là một thân đạm hồng áo choàng, một vị hoạt bát hiếu động, một vị bình tĩnh như tùng, diện mạo đảo cũng thực tuấn mỹ. Cố Tích Cửu không quen biết này ba người, nhưng nàng nhận thức bọn họ trên người trang phục hình thức, là tiên giới Ngọc Hàng chân nhân môn hạ đệ tử. Xem bọn họ quần áo nhan sắc, hẳn là tu luyện tới rồi nguyên quân cấp bậc. Cố Tích Cửu trong lòng hơi hơi vừa động, nàng năm đó tham gia tiểu niệm mạch sinh nhật yến, nhìn đến tiểu niệm mạch đã bái Ngọc Hàng chân nhân vi sư, cũng nói cái thứ nhất 10 năm là đi theo Ngọc Hàng chân nhân bên người học nghệ. Hiện tại thần niệm mạch hẳn là còn ở Ngọc Hàng chân nhân môn hạ đi. Không biết hắn hiện tại thế nào, trước mắt tựa hồ hiện lên thần niệm mạch kia trương xinh đẹp đến hại nước hại dân khuôn mặt nhỏ, nhìn không được cười cười. 5 năm đi qua, kia tiểu đậu đinh hẳn là 6 tuổi, hắn sinh trưởng mau một ít, có lẽ hiện tại nhìn qua như là 10 tuổi, khẳng định như cũ rất đẹp. Đảo không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới hắn các sư huynh sư tỷ. Cố Tích Cửu nguyên bản thực thích kia hài tử, nhưng tưởng tượng đến kia hài tử là thiên đạo chi chủ chuyển thế, nàng liền trong lòng không thoải mái, rốt cuộc vận mệnh của nàng chính là bị thiên đạo quy tắc thao tác thành như bây giờ, còn đem nàng đã từng người yêu cấp chỉnh không có, đại sư huynh đi điều tra này mất tích án đi, đã 2 ngày, còn không thấy hắn trở về, ta có chút lo lắng hắn. Cái kia mặt tròn tròn hoạt bát thiếu niên lo lắng, yên tâm, đại sư huynh như vậy đa mưu túc trí, còn không có bất luận kẻ nào có thể làm khó hắn, từ hắn ra ngựa chỉ có để cho người khác có hại phân, hắn tuyệt đối sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Kia thiếu nữ đối nàng đại sư huynh cực có tin tưởng, mãn nhãn sùng bái. Nếu không, chúng ta đem chuyện này báo cáo cấp sư phụ đi. Đại sư huynh cũng không thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vạn nhất hắn cũng mất tích. Rốt cuộc hắn tuổi tác cũng tiểu, kia bình tĩnh như tùng thiếu niên đề nghị, tuyệt đối sẽ không, đại sư huynh sẽ không mất tích. Kia thiếu nữ thanh âm sắc nhọn lên, bất luận kẻ nào mất tích hắn cũng sẽ không mất tích, hắn là mạnh nhất. Kia bình tĩnh như tùng thiếu niên không nói, vẫn là chờ một chút đi, chúng ta 4 cái dù sao cũng là trộm đi ra tới, bị sư phụ đã biết không tốt, chúng ta sẽ ai phạt. Lại nói đại sư huynh nói làm chúng ta tại đây chờ hắn 3 ngày, hiện tại mới 2 ngày, có lẽ đợi lát nữa hắn liền xuất hiện, viên mặt thiếu niên hòa giải. Kia thiếu nữ nhấp khẩn cái miệng nhỏ, hắn trước nay không làm người thất vọng quá, nhất định sẽ xuất hiện. 3 người ở chỗ này nói chuyện nói một chút, Cố Tích Cửu nhìn không được lắc lắc đầu. Thiếu nữ tình cảm luôn là thơ, này non nớt thiếu nữ cũng liền 14-15 tuổi bộ dáng, cũng xuân tâm manh động. Bọn họ cái này đại sư huynh xem ra rất có uy tín a, cũng thực bị bọn họ sùng bái. Đảo không biết là cái dạng gì người, bất quá nghe bọn hắn khẩu khí, kia hài tử tuổi cũng không lớn, hẳn là cũng ở 17-18 tuổi tả hữu, rốt cuộc những cái đó mất tích hài tử lớn nhất già cũng liền 17 tuổi mà thôi. 17-18 tuổi hài tử công phu lại cường lại có thể cường đi nơi nào? Không bằng chúng ta cũng đi tìm xem. Kia bình tĩnh thiếu niên đề nghị. Không thành. Đại sư huynh nói, kia trộm đạo hài tử cuồng ma ít nhất là thần quân trở lên công lực, cực kỳ lợi hại. Chúng ta đi cũng là bạch cấp. Chẳng lẽ chúng ta liền ở chỗ này làm chờ? Đương nhiên, kỳ thật chúng ta đã vi phạm đại sư huynh nói. Đại sư huynh làm chúng ta này 3 ngày ở tại khách điếm không ra khỏi cửa. Nhưng chúng ta chẳng những ra cửa, còn đi vào như vậy phồn hoa náo nhiệt địa phương, mỗi ngày nhốt ở trong phòng nhiều buồn, lại nói chúng ta cũng chỉ là ra tới ăn cơm mà thôi. 3 cái hài tử ở nơi đó kịch liệt biện luận, mặt khác trên bàn khách nhân kỳ thật cũng có tại đàm luận chuyện này, mà kia ba cái hài tử diện mạo xinh đẹp, khí chất cũng cực hảo, còn tuổi nhỏ đã tu luyện tới rồi nguyên quân cấp bậc, vẫn là thực dẫn nhân chú mục. Không biết bao nhiêu người đang xem bọn họ cố tích cửu độc ngồi một bàn rót chậm uống từ từ, nghe bọn hắn đàm luận, cũng đem phụ cận mọi người biểu tình đều nhìn ở trong mắt. Sau một lúc lâu, nàng chọn môi cười, giơ tay uống lên một chén rượu. Đêm đã khuya trầm, Ngọc Hàng chân nhân, ba cái thiếu niên đệ tử cũng phân biệt ở một nhà khách điếm hai cái trong phòng ngủ say. Bọn họ tuy rằng còn chưa có thành niên, nhưng rốt cuộc đã tiến vào tuổi dậy thì đã thực hiểu được nam nữ có khác, cho nên buổi tối nghỉ ngơi thời điểm liền chia làm hai cái phòng, hai gã thiếu niên một gian, thiếu nữ chính mình một gian. Cũng may hai gian phòng là dựa gần, vô luận nào phòng có động tĩnh đều có thể nghe được, cho nhau chi gian cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bởi vì gần nhất ném hài tử sự tần phát, ba cái hài tử vẫn là thực cảnh giác. Buổi tối nghỉ ngơi thời điểm ở trong phòng đều làm bố trí tuyệt đại đa số khách nhân đã ngủ say, toàn bộ khách điếm im ắng, vô cùng yên tĩnh. Bỗng nhiên, hành lang ánh đèn ám ám, có hai người trống rỗng xuất hiện. Hai người kia một thân màu đen hắc y, trên đầu mang đen như mực khăn trùm đầu, chỉ lộ ra hai chỉ tinh quang bắn ra bốn phía đôi mắt. Hai người kia đi vào kia ba cái hài tử trước cửa phòng, bọn họ rõ ràng trước tiên tranh lối đi nhỏ, tới quen cửa quen nẻo. Bọn họ nghiêng tai nghe xong nghe phòng trong động tĩnh, bên trong hài tử hô hấp yếu ớt, rõ ràng đã ngủ say. Hai người kia cho nhau gật đầu một cái, trong đó một người phiên tay gian lòng bàn tay xuất hiện một cái huyết hồng tiểu nhân. Kia tiểu nhân là người trong sách, quanh thân đỏ tươi, như máu nhuộn thành, cũng liền một tấc rất cao, ở hắn lòng bàn tay lắc lư. Người nọ ở người trong sách trên người điểm một chút, kia người trong sách bay đi ra ngoài, theo kẹt cửa tế đi vào, giơ tay nhẹ đẩy ra kia nữ hài tử môn, môn mở ra một cái tế phùng, phía sau cửa là xuyên có chuông bạc, nguyên bản chỉ cần có người đẩy cửa, này chuông bạc liền sẽ gõ vang, nhưng hiện tại kia chuông bạc một tiếng cũng không động tĩnh. Người nọ song chỉ như cắt, bá mà một chút cắt chặt đứt chuông bạc thượng dây nhỏ. Chuông bạc không tiếng động ngã xuống người nọ lòng bàn tay bên trong, hắn bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, chuông bạc trực tiếp hóa thành bột mịn. Sau đó hắn lao thẳng tới giường đệm phía trên. Một lát sau, hắn cóng một ngụm đen như mực túi tiền ra cửa, hắn đồng bạn chính vì hắn trông chừng, thấy hắn đắc thủ thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy thống khoái. Đương nhiên, ta làm việc khi nào không thống khoái quá. Này tiểu nữ hoa hơi có chút chi giác, chưa kịp kêu to đã bị ta tóm được. Người nó đắc ý, mặt khác hai cái oa oa còn chào không chào. Chào, này ba cái hài tử tư chất đều là siêu cường, chính hợp chủ nhân dùng. Hảo, lần này chúng ta cùng nhau động thủ. Kia hai cái oa oa cảnh giác tính cường một ít, đừng làm cho bọn họ kêu to ra tiếng, kinh động khách điếm những người khác. Hai người kia công phu cực cường, làm cái này lại là thục. Kia hai đứa nhỏ quả nhiên so nữ hài tử cảnh giác, nhưng cũng gần hô lên nửa tiếng, đã bị trực tiếp điểm huyệt ngủ ném vào mép đen túi. Ba cái nguyên quân công lực hài tử bị bắt cóc, từ đầu đến cuối không có kinh động bất luận kẻ nào. 15 phút sau, kia ba cái hài tử bị chỉnh tề mà ném vào một chiếc màu đen xe ngựa bên trong, sau đó từ màu đen thiên mã lôi kéo bay lên không bay lên. Này màu đen xe ngựa rõ ràng là đặc chế, một khi lên không, lập tức liền ẩn vào bóng đêm bên trong, nhìn không thấy bóng dáng. Này ba cái hải tử kia nữ hải tử kêu Thanh La, viên mặt nam hải tử kêu Hành Thanh, trầm tinh hải tử kêu Tư Thanh. Ba cái hải tử chung, Tư Thanh công phu là tối cao. Chính là hắn ở sắp sửa bị bắt khi kêu nửa tiếng. Hắn tuy rằng bị điểm huyệt ngủ, nhưng cũng không có chân chính vựng bất tỉnh nhân sự. Hắn vẫn là vẫn duy trì thần trí thanh tỉnh, chỉ là thân thể không động đậy mà thôi. Chính là như vậy hắn mới sợ. Hắn bị nhốt ở một ngụm mép đen túi, trước mắt một mảnh đen nhánh, chỉ nghe được kia hai người nói chuyện thanh, nghe kia hai người ý tứ, bọn họ ba cái sư huynh muội đều bị giam giữ, hiện tại tóm được bọn họ là đưa cho cái gì chủ tử luyện công, còn nói bọn họ linh lực thuần tịnh, bị bọn họ cái gì chủ nhân hấp thu về sau càng có thể làm ít công to. Trong giọng nói bọn họ ba cái đã không phải người, mà là một mâm mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Tư Thanh sắc mặt đều dọa trắng, cũng rốt cuộc minh bạch những cái đó mất tích hài tử đi nơi nào, xem ra là giữ nhiều lành ít. Hắn muốn gọi kêu không ra tiếng, tưởng dãy rùa lại toàn thân vô lực khí, trong lòng không khỏi một trận tuyệt vọng. Bọn họ mấy cái mỗi ngày ở trên núi luyện công, lần giáp buồn tẻ, lại cảm thấy chính mình đã việc học có thành tựu, cho nên mới trộm chạy ra sơn tới chơi, lại không nghĩ rằng sẽ đụng tới như vậy quỷ dị sự tình. Hiện tại xem ra chỉ sợ một cái mạng nhỏ cũng không giữ được, hắn dọa lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, lại nhất thời nghĩ không ra cái gì thoát thân biện pháp. Như vậy ước chừng tiến lên 3 cái canh giờ, xe ngựa rốt cuộc ngừng lại, dừng lại thời điểm kia xe ngựa còn sóc nảy một chút, phảng phất không phải dừng ở cái gì trên đất bằng, xem ra là đến mục đích địa. Tư Thanh một lòng nhảy không giống như là chính mình, hắn cảm giác chính mình lại bị xách lên, như là bị khiêng ở ai trên vai, sau đó tho án cao quỳ sát đất, sóc nảy hắn tưởng phun. Hắn nhìn không tới bên ngoài, cho nên không biết chính mình hiện tại rốt cuộc tới nơi nào, chỉ cảm thấy càng ngày càng oi bức, như là tiến vào tới rồi cái gì đại lồng hấp, trưng ra hắn một thân hãn. Hắn tâm cũng càng ngày càng tuyệt vọng, hắn yên lặng tính toán khoảng cách, bọn họ bị người mang ra tới ước chừng có 2000 dặm, hơn nữa xem tình hình là tới rồi một cái gì chim không thèm ỉa địa phương, như vậy ai còn có thể tìm được bọn họ cứu bọn họ. Liền tính bọn họ không gì làm không được, đại sư huynh chỉ sợ cũng tìm không thấy, biết sớm như vậy, bọn họ 3 cái nên nghe đại sư huynh nói, đãi ở phòng không ra, bằng không gì đến nỗi cũng biến thành mất tích dân cư. Rốt cuộc, kia khiêng người của hắn dừng lại, sau đó hắn nghe được có người quát hỏi đối ám hiệu, khiêng người của hắn nhanh nhẹn mà trả lời, liền nghe có người cười nói, lão thiết, lần này lại làm ra cái gì hảo mặt hàng. Khiêng người của hắn thanh âm đắc ý rào rạt, xác thật là hảo mặt hàng. 3 cái tiểu nguyên quân, 2 nam 1 nữ, là Ngọc Hàng chân nhân ái đồ. Nữ oa oa 14 tuổi, 2 cái nam oa oa, 1 cái 13, 1 cái 15, đều là non. Nha, như vậy tiểu liền tu luyện đến nguyên quân cấp bậc, xem ra tư chất thật không sai, làm ra tới cấp chúng ta ca mấy cái nhìn một cái. Cho các ngươi nhìn một cái cũng không quan trọng, ca mấy cái ở chủ công trước mặt thật đẹp ngôn vài câu. Nói chuyện công phu, Tư Thanh cảm giác chính mình bị đặt ở trên mặt đất, tiếp theo trước mắt sáng ngời, hắn bị từ mép đen túi lay ra tới, vẫn luôn ở vào trong bóng đêm, hiện giờ chợt bị lượng ra tới, Tư Thanh chỉ cảm thấy quang mang chói mắt, hắn theo bản năng đóng đôi mắt, liền nghe được có người làm càn cười to, quả nhiên hảo mặt hàng. Hắn mở to mắt, phát hiện chính mình là thân ở một cái xanh mượt sơn động bên trong. 4 phía là điên cuồng lan tràn dây đằng thượng mở ra từng đóa đỏ tươi tiểu hoa, kia tiểu hoa bộ dáng cổ quái, giống một đám trẻ con tay, mở ra 5 ngón tay. Tư Thanh chỉ nhìn thoáng qua liền cảm thấy khiếp hoàng. Hắn là cái thứ nhất bị lay ra tới mép đen túi, cho nên hắn cũng là cái thứ nhất nhìn đến bắt cóc người của hắn. Đang xem thanh những người đó đồng thời, hắn trong lòng cũng mánh nhảy một chút. Những người đó kỳ thật không rất giống người, cũng hoặc là nói, là bán thú nhân. Mặt là người mặt, thậm chí kia mặt diện mạo cũng không tệ lắm, hoặc là lịch sự văn nhã, hoặc là oai hùng tuấn mỹ. Nhưng thân mình lại là thú thân, toàn thân khoác mao, có giống tinh tinh, có giống con báo, có giống ngốc ưng. Đương nhiên, bọn họ tuy rằng là thú thân, lại cũng là đứng thẳng hành tẩu, trên người thậm chí còn ăn mặc quần áo, chỉ lộ ra lông xù xù cánh tay chân cùng với cái đuôi. Tóm lại, diện mạo các loại hiếm lạ cổ quái. Bọn họ xem người thời điểm cho người ta một loại quỷ dị âm trầm lệ khí, ánh mắt như hữu hình có chất, rất có xuyên thấu lực. Tư Thanh ở bọn họ ánh mắt lễ rửa tội hạ, rõ ràng là ăn mặc quần áo, cảm giác lại như là lòa buôn. Tư Thanh diện mạo vẫn là thực thanh tuấn, nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Mấy người kia đem hắn vây quanh ở giữa, giống xem xét động vật dường như nhìn hắn, trong ánh mắt có trần trụi thèm nhỏ dãi. Trong đó một người còn vươn tay ở trên mặt hắn sờ soạng một phen, hảo tuấn hảo nộn tiểu hoa nhi. Gì? Hắn nhưng thật ra tỉnh. Tư Thanh khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, hung hăng chừng mắt nhìn người nó liếc mắt một cái. Huynh đệ, ta điểm huyệt thủ pháp thực đặc biệt, có thể cho hắn trên người mềm như miên, nhưng nói không nên lời lời nói, không động đệ, thần chí là thanh tỉnh. Kia trưởng ngốc ưng thân mình nam tử đắc ý rào rạt trả lời, mau nhìn xem mặt khác hai cái, có phải hay không cũng như vậy thủy linh. Có người thúc giục, vì thế, mặt khác hai chỉ túi tiền cũng bị giải khai, lại lộ ra hai người tới, một nam oa một nữ oa, nha, này hai cái cũng rất đẹp, một cái so một cái thủy linh, thiên, này nữ oa oa quá thủy linh. Có người vây quanh kia hai người kinh ngạc cảm thán, Tư Thanh lòng tràn đầy tuyệt vọng, hướng chính mình sư đệ sư muội nhìn qua đi. Bỗng nhiên, hắn thân mình cứng đờ, mở to hai mắt, bị làm ra mép đen túi hai người. Kia thiếu niên xác thật là hắn sư đệ Hành Thanh, nhưng kia non nớt thiếu nữ lại không phải. Kia non nớt thiếu nữ nhìn qua cũng ở 13-14 tuổi tả hữu, diện mạo thanh lãnh tú mỹ, mắt như lưu tuyền, môi như củ ấu. Nàng ngũ quan chỉ nhìn một cách đơn thuần cũng không phải cái loại này cực kỳ xuất sắc, nhưng tổ hợp ở bên nhau lại lệ kinh người. Càng khó đến chính là, này thiếu nữ trên người có một loại tính chất đặc biệt, một loại làm người nhìn ánh mắt đầu tiên còn muốn nhìn đệ nhị mắt tính chất đặc biệt. Thanh La kỳ thật cũng thật xinh đẹp, ra cửa bên ngoài thời điểm, cũng thường thường làm người kinh diễm, nhưng cùng trước mắt thiếu nữ một so, Thanh La Mỹ liền lưu với nông cạn. Thanh La Mỹ như là liếc mắt một cái có thể nhìn thấu dòng suối nhỏ, mà này thiếu nữ Mỹ lại như là thâm lam biển rộng, làm người muốn xa vào. Tư Thanh cái này tuổi hài tử đúng là đôi khác phái có mông lung tò mò giai đoạn, tình đầu đa khai, hắn mới nhìn đến cái này nữ hài tử khi, trong lòng như là bị thứ gì bỗng nhiên va chạm, sau đó mới là kinh dị này nữ hài là ai, như thế nào sẽ bị trở thành hắn sư muội bắt. Vây xem những cái đó bán thú nhân cũng bị thiếu nữ dung mạo cấp kinh sợ, một đám đôi mắt chừng giống ngưu mắt đại, cực phẩm, đứa nhỏ này là cực phẩm, này nữ hài tử như có thể lớn lên tất nhiên sẽ trở thành một phương hòa thủy, thiên, lão thiết, ngươi cư nhiên có thể làm ra như thế bảo bối, nàng cũng là ngọc hàng chân nhân môn hạ. Cái kia lão thiết lại ngây người ngẩn ngơ, gì, nàng không phải, gì, chảo sai rồi, nàng không phải chúng ta ban ngày điều nghiên địa hình nhìn đến nữ oa oa Thanh La, ha, ngươi cư nhiên cũng có thể chảo sai, bất quá, này nữ oa oa cũng là cực phẩm a, chẳng lẽ cái kia Thanh La càng xuất sắc, không, Thanh La không này nữ oa oa xuất sắc, cái kia lão thiết gái đầu ra, bỗng nhiên tiến lên một bước, một móng, vuốt trực tiếp đáp thượng kia nữ oa oa mạch môn, một lát sau buông ra tay, cư nhiên cũng là nguyên quân. Hắn tùy tay ở kia nữ hải tử trên người một lóng tay, một đạo lục mang hiện lên, kia nữ hải tử liền sẽ nói chuyện. Ngươi rốt cuộc là ai? Như thế nào sẽ ở Thanh La trên giường? Lão thiết lạnh lùng sắc bén dò hỏi. Kia nữ hải tử trả lời, ta là sợ hãi bị quải, muốn tìm cái bạn nhi. Nhìn đến cái kia Thanh La độc ngủ, cho nên ta liền cầu nàng cùng ngủ, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, không nghĩ tới bị các ngươi tóm được tới. Các ngươi nếu bắt sai rồi, vậy phóng ta rời đi. Lão thiết cùng hắn đồng bạn cho nhau nhìn nhau, bán tín bán nghi. Vậy ngươi là người phương nào? Ta là tím thuần thượng nhân quan môn đệ tử Nhậm Trọng Sanh. Lão thiết thở dài nhẹ nhõm một hơi, tím thuần thượng nhân xác thật cũng là một vị đức cao vọng trọng tiên gia, cũng xác thật thu quá một cái đóng cửa nữ đệ tử. Ngày thường giống bảo hộ trong mắt dường như bảo hộ, căn bản không cho rời núi, thậm chí liền tên cũng không tiết lộ ra tới. Không nghĩ tới bọn họ hôm nay chó ngáp phải ruồi, cư nhiên đem nàng cấp tóm được tới. Kia lão thiết thở dài nhẹ nhõm một hơi, không khỏi cười ha ha, này đảo thật là xảo. Kia lão thiết thở dài nhẹ nhõm một hơi, không khỏi cười ha ha, này đảo thật là xảo. Đứa bé này so với kia cái Thanh La còn hảo. Kia nữ hải mặt đẹp trắng bệch, hơi nhấp miệng nhỏ, tóm được ta các ngươi sẽ hối hận. Lão thiết ha ha cười, hối hận? Ngươi cho rằng ngươi sư phụ tím thuần thượng nhân sẽ đến cứu ngươi, báo thù cho ngươi? Đừng có nằm mộng. Ngươi như vậy mất tích, nàng sẽ không tìm được một chút dấu vết tấm tắc. Lấy như vậy xinh đẹp nữ oa oa luyện đan đảo thật là phí phạm của trời. Một bên nói chuyện, một bên duỗi tay, muốn xoa bóp này nữ hài khuôn mặt. Kia nữ hài nghiêng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt ba quang ám chuyển, tựa hồ lưu chuyển kỳ dị sắc thái, tự mang lạnh băng, giống như băng nguyên thượng cực quang, làm lão quyết tâm trung chợt phát lạnh, cương cứng đờ. Hắn đồng bạn cũng khuyên hắn, lão thiết, này đó hài tử cần thiết bảo trì đồng trinh, luyện ra tới đan dược linh tính mới đủ, ngươi đừng sằng bậy. Lão thiết hậm hực lùi về tay, cái này ta đương nhiên biết, bằng không ta sớm lấy những cái đó non khai trai. Vài người ở nơi đó nói giỡn vài câu, kia lão thiết cùng với hắn đồng bạn liền mang theo Tư Thanh bọn họ ba cái. Đi vào, nguyên bản bọn họ còn muốn đem ba cái hài tử cất vào mép đen túi, nhưng kia nữ hoa hoa một câu làm cho bọn họ tâm động, ngươi cởi bỏ chúng ta huyệt, chính chúng ta đi. Lão thiết cũng không nghĩ lại khiêng mép đen túi hành tẩu, lại nói hiện tại đã tới rồi chính hắn địa bàn, cũng không sợ ba cái hài tử lại trường cánh bay. Cho nên hắn nghĩ nghĩ, rốt cuộc giải khai ba cái hài tử huyệt đạo, làm cho bọn họ hai chân đều khôi phục hành động năng lực, nhưng cũng chính là hành tẩu năng lực mà thôi, mặt khác còn phong. Lão thiết ở phía trước dẫn đường, ba cái hài tử ở bên trong hành tẩu, mặt sau còn có một người áp chặt, như vậy sẽ không sợ ba cái hài tử làm quái. Tư coi trọng tình lại nhìn không được đem kia nữ hài tử nhìn lại xem. Hắn là gặp qua tím thuần thượng nhân đóng cửa tiểu đệ tử, xác thật là vị 13-14 tuổi tiểu mỹ nhân, tính cách rất là hoạt bát, cùng trước mắt cái này nữ hài tử căn bản bất đồng. Này nữ hài tử là giả mạo, kia nàng là cái gì lai lịch? Hắn trong lòng còn lo lắng chính mình sư muội, cùng kia nữ hài tử thoáng tới gần một ít, nhưng bất hạnh hỏi không ra tới. Kia nữ hài tử trên người ẩn ẩn có một loại mùi hương thoang thoảng, Tư Thanh nguyên bản nôn nóng khó an, nhưng ngửi được loại này mùi hương thoang thoảng về sau, thế nhưng thực mau bình tĩnh lại. Nơi này lộ rất quái lạ, phân nhánh rất nhiều, hơn nữa mỗi con đường trên mặt đất đều có một mương máng chung có màu xanh lục chất. Lỏng ở hoạt bát lưu động, lộ cũng là gập ghềnh, đạp lên mặt trên khi, thậm chí có chút dính chân. Này rốt cuộc là địa phương nào? Tư Thanh đời này còn chưa đi quá loại này lộ, từng vào loại này quái dị địa phương. Nơi này hơi có chút giống con kiến hoa bên trong, vô số chi nhánh, vô số lối rẽ, ven đường cũng có thể đụng tới mặt khác bán thú nhân, mỗi người hình thù kỳ quái. Tư Thanh càng đi càng tuyệt vọng. Này một đường hắn ít nhất đụng phải 6-70 vị bán thú nhân, mỗi người công phu không thấp, ít nhất cũng là thần quân cấp bậc. Hắn nguyên bản còn ở trong đầu nhớ lộ, dự bị vạn nhất có cơ hội trốn, có thể theo đường cũ phản hồi. Nhưng quanh co lòng vòng, liên tiếp đi rồi mười mấy ngã rẽ sau, hắn đã cảm giác chính mình đầu óc phát ngốc. Bọn họ công lực chỉ là nguyên quân trình độ, thế đơn lực bạc, lại không ngoại viện, bị nhốt ở như vậy quái dị địa phương, nơi nào còn có chạy đi hy vọng. Tiểu gia hỏa nhóm, đừng đánh cái gì đào tẩu chủ ý, đi vào nơi này ngươi phải nhận mệnh, như vậy đến lúc đó còn có thể chết thống khoái chút. Lão thiết uy hiếp, ba cái hài tử cũng chưa nói chuyện, Tư Thanh cùng Hành Thanh là nói không nên lời, kia nữ hài tử còn lại là tích tự như kim, trầm mặc ít lời. Bọn họ ở như vậy quái dị trong thông đạo ước chừng hành tẩu hơn nửa canh giờ, mới đi đến một gian tổ ong dường như trong phòng, bị đẩy đi vào, xanh sấm đại môn nháy mắt đóng cửa. Tư Thanh phát hiện này phòng ở đã có mười mấy hài tử, có nam hài có nữ hài, đại 16-17 tuổi, tiểu nhân tắc chỉ có 8-9 tuổi, đều ngơ ngác ở nơi đó ngồi. Tư Thanh bọn họ á huyệt cũng bị giải khai, đã có thể bình thường nói chuyện với nhau, nhưng trên người linh lực là bị phong, cùng người thường không thể nghi ngờ. Này đó hài tử nhìn qua hẳn là bị đóng mấy ngày rồi, xanh xao vàng vọt, mỗi người ánh mắt tuyệt vọng. Bởi vì cái này che phủ giới phi thăng giả đều là người trưởng thành, cho nên bọn họ đi lên thấp nhất cũng là tiểu tiên cấp bậc, mà này đó hài tử lại đều là nơi này nguyên chủ dân hoặc là phi thăng nhị đại, ở hơn 10 tuổi thượng có thể tu luyện đến tiểu tiên trình độ đã xem như thực ghê gớm. Nhưng trước mắt này đó hài tử lại đại bộ phận tới rồi tiểu tiên trình độ, cho thấy bọn họ tư chất cực cao, mỗi người là luyện công hạt giống tốt. Tư Thanh cũng nghe nói, mất đi hài tử cơ bản đều là có thần đồng chi xưng, hiện tại hắn rốt cuộc nhìn thấy bọn họ, lại là dưới tình huống như vậy, này đó hài tử hẳn là cũng tự những cái đó bán thú nhân trong miệng đã biết sắp sửa gặp phải vận mệnh, mỗi người tuyệt vọng. Nhìn đến có tân nhân tiến vào, bọn họ cũng chỉ là thoáng sao động một chút, liền lại khôi phục tinh mịch. Hành thanh là cái nói nhiều, ngây người một lát sau, liền từ trên người móc ra truyền âm phù linh tinh thư từ qua lại công cụ, muốn liên hệ quen thuộc người, kết quả căn bản không phản ứng, hắn phẫn nộ, nhìn không được bang bang phá cửa, lớn tiếng kêu, phóng ta đi ra ngoài, các ngươi đều là người nào, phóng ta đi ra ngoài. Hắn là dùng hết sức lực kêu, giọng rất lớn, cũng cực có xuyên thấu lực, tin tưởng có thể truyền ra 3-4 dặm lộ đi. Trong phòng người đều bị hắn lớn giọng chấn đến màng tai làm vang. Đừng hô, vô dụng. Trong đó một cái hài tử mở miệng, nơi này thanh âm căn bản truyền không đến bên ngoài đi. Chúng ta nơi này rất nhiều người giọng nói đều kêu ách, kết quả thí dùng không có. Ngươi vẫn là tỉnh tiết kiệm sức lực đi. Hành thanh, hắn một đôi hy vọng ánh mắt nhìn về phía tư thanh, làm sao bây giờ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, tư sư huynh, ngươi có hay không biện pháp. Tư thanh không nói chuyện, chỉ là lắc đầu. Hành coi trọng thần tuyệt vọng, bắt chúng ta rốt cuộc là người nào, tưởng đem chúng ta luyện đan, bắt người tới luyện đan, nhất định là yêu tà đi. Bọn nhỏ mỗi người lắc đầu, bọn họ cũng là một chảo đến đã bị quan đến nơi đây, bị quan thời gian dài nhất đã có nửa tháng, bọn họ căn bản nhìn không tới người, ngày thường liền cơm cũng không có người đưa, nhiều nhất là có nước miếng uống, kia thủy vẫn là từ nhà ở giữa một cái ống chảy ra. Này đó hài tử ngày thường đều là thiên chi kiêu tử, lại không nghĩ rằng một ngày kia sẽ bị hình người dưỡng heo dường như cầm tù ở chỗ này, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Tư thanh tới gần tên kia kêu Nhậm Trọng Xanh hài tử bên người, thấp giọng hỏi nàng, ta sứ muội đâu, bị ta điểm hôn mê, dậu dưới đáy giường, hừng đông huyệt đạo tự giải. Nhậm Trọng Xanh đáp ngắn gọn. Tư thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô luận như thế nào, tiểu sư muội không có việc gì liền hảo, tin tưởng tiểu sư muội tỉnh lại phát hiện các sư huynh cũng biến mất không thấy, hiểu ý thức đến vấn đề nghiêm trọng tính, trực tiếp trở về núi đi viện binh cũng không biết sư môn biết sau, có thể hay không tìm tới nơi này tới. Ngươi không phải Tím Thuần thượng nhân quan môn đệ tử, kia đệ tử ta nhận thức ngươi rốt cuộc là ai? Tư thanh thanh âm áp càng thấp. Nhậm Trọng Xanh nghiêng đầu nhìn hắn một cái, rốt cuộc trở về hắn một câu, không cần quản ta là ai, ta là cứu các ngươi thuận tiện bắt được phía sau màn độc thủ. Nàng thanh âm lạnh lùng giòn giòn, như băng tuyền ở thạch thượng róc rách chảy xuôi. Tư coi trọng tình sáng ngời, nhưng ngay sau đó lại ảm đạm, đối phương cũng bất quá là nguyên quân cấp bậc, như thế nào có thể dẫn dắt bọn họ từ này bầy sói hoàn nuôi địa phương chạy đi. Có lẽ là đọc đã hiểu hắn trong lòng suy nghĩ, Nhậm Trọng Xanh khóe môi nhợt nhạt một trọn, cũng không nói chuyện, chỉ là giơ ra bàn tay ở hắn đầu vai nhẹ nhàng một phách. Tư thanh thân mình hơi hơi run lên, bỗng nhiên phát hiện chính mình trên người bị phong linh lực cư nhiên nháy mắt bắt đầu hoạt bát lưu động. Hắn đôi mắt tinh lượng, nhìn Nhậm Trọng Xanh, thanh âm khẽ run, ngươi. Nhậm Trọng Xanh một ngón tay dựng ở bên môi, không cần lộ ra. Tư thanh tâm như nổi trống, hắn vẫn là biết nặng nhẹ, thật mạnh gật gật đầu, chỉ là hai tròng mắt tinh lượng mà nhìn nàng. Nhậm Trọng Xanh tại đây trong phòng chậm gì gì dạo qua một vòng, xác nhận nơi này không có bất luận cái gì theo dõi phương tiện, lúc này mới mở miệng, đại gia yên lặng một chút, nghe ta nói. Nàng là dùng truyền âm nhập mật chi thuật, bất đồng chính là, ngày thường truyền âm nhập mật chỉ có thể truyền cho một người, nhưng nàng này một tiếng lại là truyền cho trong phòng mọi người. Mọi người sôi nổi hướng nàng nhìn qua. Đại gia không cần mở miệng, chỉ nghe ta nói. Nhậm Trọng Xanh kịp thời đánh gãy bọn nhỏ đang muốn nói ra hỏi ý. Mọi người gật đầu. Nàng mới lại mở miệng, ta là tới cứu đại gia đi ra ngoài, nhưng đại gia từ giờ phút này bắt đầu muốn tất cả nghe ta hiệu lệnh, thẳng đến thoát hiểm kia một khắc kết thúc. Đại gia có thể làm được sao? Bọn con nít nguyên bản đã lòng tràn đầy tuyệt vọng, giờ phút này chợt nhìn đến một đường hy vọng, kia tự nhiên trong mắt tỏa sáng, gắt gao nhìn chằm chằm Nhậm Trọng Xanh. đương nhiên, cũng có lòng có hoài nghi giả, cho rằng Nhậm Trọng Sanh cũng bất quá là cái hài tử, vô pháp cứu người. Nhậm Trọng Sanh biết này đó hài tử trong lòng nghi ngờ, nàng không nói chuyện, chỉ là nhanh chóng ở này đó hài tử trước mặt đi rồi một vòng, chụp bọn họ bả vai. Nàng tốc độ kỳ mau, cơ hồ là chớp mắt công phu liền đem này đó hài tử sờ cái biến. Sau đó, chúng hài tử liền bỗng nhiên phát hiện chính mình bị phong linh lực lại bỗng nhiên có thể hoạt bát lưu động. Sở hữu hài tử đôi mắt đều sáng, Nhậm Trọng Sanh vô luận lại phân phó bọn họ cái gì, này đó hài tử đều là gật đầu như đảo tỏi. Nhậm Trọng Sanh chỉ có một yêu cầu, làm cho bọn họ ở chỗ này nên làm gì liền làm gì. Vô luận nhìn đến cái gì cũng không cần giật mình, chúng hài tử tự nhiên đáp ứng. Tư Thanh nhìn không được dẫn âm hỏi nàng, ngươi muốn như thế nào? Làm, ta trước đi ra ngoài nhìn một cái, đem bên ngoài thủ vệ thanh, sau đó mở cửa đem các ngươi đều thả ra. Nhậm Trọng Sanh nói nhẹ nhàng bâng quơ. Tư Thanh, hắn biết này nữ hài tử có bản lĩnh, nhưng không có khả năng như vậy có bản lĩnh đi. Ngươi như thế nào đi ra ngoài? Những cái đó hài tử sôi nổi dẫn âm hỏi nàng. Nhậm Trọng Sanh cười cười, thân hình chợt lóe, trực tiếp tại đây phòng trong biến mất. Ngã bọn con nít, nếu không phải Nhậm Trọng Sanh trước đó phân phó qua, chỉ sợ bọn họ liền phải la hoảng lên. Cũng may này đó hài tử tuy rằng giật mình không nhỏ, nhưng rốt cuộc mỗi người đều là gặp qua việc đời, nhưng thật ra không có cái cỏ ấm ý. Bọn họ ở phòng trong tìm một vòng, không tìm được Nhậm Trọng Sanh bóng dáng sau, liền biết nàng là thật sự đi ra ngoài. Trong phòng này cấm chế cư nhiên đối nàng không hề có gây trở ngại. Ngã bọn con nít trong lòng hy vọng chợt tăng lên không ít, đại gia tự động tụ lại ở cùng nhau, này đó liền tính thiếu một người, người ngoài tiến vào cũng sẽ không dễ dàng nhìn ra. Hành Thanh nhìn không được hỏi một câu, nàng rốt cuộc là ai? Tư Thanh thở nhẹ ra một hơi, nàng đại khái thật có thể cứu chúng ta, chúng ta kiên nhẫn chờ liền hảo. Hành Thanh lẩm bẩm, ta cảm giác nàng công phu có lẽ so đại sư huynh còn muốn hảo. Tư Thanh không nói chuyện, bởi vì hắn cũng như vậy cảm thấy. Như vậy thần kỳ nữ hài tử rốt cuộc là nơi nào tới? Mỗi người trong lòng hiện lên cái này nghi vấn. Như vậy thần kỳ nữ hài tử tự nhiên là Cố Tích Cửu xảo giả. Nàng ở tửu lầu ăn cơm thời điểm, liền phát hiện có không có hảo ý đôi mắt ở nhìn chằm chằm kia ba cái hài tử. Cho nên nàng dứt khoát tương kế tự kế, dùng xúc cốt chi thuật đem thân mình thu nhỏ, đến nỗi khuôn mặt, chính là nàng 13-14 mùa dung mạo. Đương nhiên, không có những cái đó đốm đỏ, màu da cũng kiểu nộn thực. Lần này trộm đạo hài tử người làm việc thập phần bí ẩn, che phủ giới như vậy. Nhiều cao thủ cũng không tra được dấu vết để lại, Cố Tích Cửu nếu chậm rãi tra, lấy nàng khả năng, tự nhiên có thể tra được. Chỉ là tốn thời gian so trường mà thôi. Hiện tại nếu đụng tới loại này cơ hội, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Làm cái kia lão thiết đem nàng trở thành thanh la cấp bắt tới như vậy, tiến đối phương hang ổ có thể nói đúng không phí mảy may sư lực, nàng cũng thành công. Nàng hiện tại thuấn di thuật có thể nói ra thần nhập hóa, ở bên trong này cũng là muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Có này đó hải tử ở chỗ này, nàng lòng có cố kỵ, không thể thống khoái ra tay. Bằng không một khi một kích không trúng, này đó hài tử liền sẽ trở thành màn này sau độc thủ tấm một, mạng nhỏ liền giữ không nổi. Cho nên Cố Tích Cửu ra tới chuyện thứ nhất, chính là đem này nhà ở phụ cận trông coi bán thú nhân thanh rớt. Những cái đó bán thú nhân công phu tuy rằng thực không tồi, nhưng cùng Cố Tích Cửu một so với kia liền kém xa. Cũng bất quá 10 mấy phút thời gian, đã bị nàng vô thanh vô tức mà thanh rớt 4 cái nửa thú thủ vệ. Sau đó nàng tìm được mở ra này môn chốt mở, từ đại môn tiến vào đến kia gian phòng trong, ở bọn con nít kinh hỉ ánh mắt, nàng phân phó bọn họ vài câu, sau đó dẫn dắt bọn họ theo đường cũ hướng ra phía ngoài chạy. Này đó hải tử cũng đều là huấn luyện có tố, đại nâng tiểu nhân, cường kéo nhược. Như vậy một hàng nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy gấp, đại khái là sẽ không cho rằng này đó hài tử sẽ chạy, cho nên này một đường bán thú nhân cũng không tính nhiều, đại bộ phận là 2-3 cá nhân cùng nhau tuần tra. Cố Tích Cửu ở phía trước mở đường thanh binh, nàng tốc độ kỳ mau, ven đường những cái đó bán thú nhân thậm chí còn không có thấy rõ thân ảnh của nàng, đã bị nàng phóng đảo, một tiếng cũng kêu không được. Cố Tích Cửu mỗi lần thanh binh thời điểm, Tư Thanh đều mang theo những cái đó hài tử giấu ở góc chỗ tối, chờ Cố Tích Cửu đều thanh trừ sạch sẽ, hắn mới mang theo bọn nhỏ tiến lên. Tư Thanh rốt cuộc thấy được Nhậm Trọng Sanh ra tay, trong lòng bội phục ngũ thể đầu địa, dứt khoát, tàn nhẫn, nhất chiêu nhất thức giống như nước chảy mây trôi, một chút giàn hoa đều không có, cố tình cực kỳ thực dụng, quan trọng nhất chính là nàng tốc độ cực nhanh, có thể so với vận tốc ánh sáng, căn bản không cho những cái đó bán thú nhân phản ứng thời gian. Này nữ hài tử hảo cường, hơn nữa nàng nhớ lộ kỳ chuẩn, nhiều như vậy ngã rẽ nàng cư nhiên một chút cũng nhớ không lầm. Cứ như vậy chính về phía trước chạy vội, mắt thấy kia hơi hơi tỏa sáng xuất khẩu liền ở phía trước, lại bỗng nhiên ra bại lộ. Phong bế trên vách tường bỗng nhiên mở ra một phiến môn, một tiểu đội bán thú nhân hướng tới bọn nhỏ nơi phương hướng đã đi tới. Vị trí này thực xấu hổ, không có bất luận cái gì lối rẽ, về phía sau xem một cái đại thông đạo, không có ẩn thân chỗ, mà này đội bán thú nhân chỉ cần quải qua phía trước cái kia chỗ ngoặc là có thể nhìn đến bọn họ. Này đội bán thú nhân ước chừng có hơn 20 cái, hơn nữa mỗi người công phu không thấp, đều là thần quân cấp bậc trở lên. Cố Tích Cửu có thể nhất cử đưa bọn họ giết chết, nhưng yêu cầu thời gian, cũng không có khả năng không kinh động bất luận kẻ nào. Một khi làm trong đó một người kêu to ra tiếng, liền sẽ đưa tới rất nhiều truy binh, kia này chạy đi ra ngoài kế hoạch liền hoàn toàn ngâm nước nóng. Cố Tích Cửu lòng bàn tay cũng thấm ra mồ hôi lạnh. Nàng một liều đang muốn làm cái gì, bỗng nhiên nhìn đến ở những cái đó bán thú nhân phía sau xuất hiện một vị áo tím thiếu niên, một thân liễm diễm nùng tím như mây, ống tay áo to rộng, theo hắn đi lại tung bay như sóng, dáng người đĩnh bạt cao lớn, tóc đen nửa khoác nửa thúc, giữa trán một quả lóe bảy màu vượng quang đá quý, hình dạng như hồ ly mắt, ở tóc đen thấp thoáng hạ lóe mị hoặc ánh sáng. Trên mặt hắn mang một trương điệp hình mặt nạ, che khuất cái mũi trở lên bộ phật, chỉ lộ ra độ cung hoàn mỹ cằm cùng môi. Kia môi đạm hồng, như đêm khuya mưa phùn hạ cánh hoa, khóe môi nhợt nhạt thượng trọn, không cười cũng tựa mang theo ba phần ý cười. Này trong dũng đạo phía trên cũng không biết là thứ gì chế tạo, ngẫu nhiên sẽ nhỏ giọt đạm lục sắc chất lỏng. Bất quá đảo đối nhân thể vô hại, cho nên Cố Tích Cửu đám người cũng liền không ai để ý. Nhưng thiếu niên này hiển nhiên là để ý, trong tay của hắn cư nhiên bung dù, một thanh vẽ thủy mặc hoa sen dù. Hoa sen là màu đỏ nhạt, như là thiếu nữ ửng đỏ hai má, mà đạm lục sắc nhỏ giọt sau, ở dù trên mặt vựng nhiễm khai, đảo như là vây quanh hoa sen phiến phiến lá sen, đậm nhạt có hứng thú. Thiếu niên này xuất hiện giống như ảm đạm bối cảnh hà bỗng nhiên xuất hiện một đạo quang, kinh diễm niên hoa, kinh diễm năm tháng. Thiếu niên này rõ ràng nửa che bộ mặt, nhưng như cũ khó có thể che khuất hắn trên người cái loại này độc đáo khí chất, làm người vừa thấy liền khó có thể rời đi đôi mắt. Cố Tích Cửu đang xem thanh kia thiếu niên kia một khắc, trong lòng mạc danh va chạm, phảng phất giấu ở tâm hải chỗ sâu trong một cây huyền bị người nhẹ nhàng một bát, nổi lên phiến phiến gợn sóng. Thiếu niên này là ai? Nơi nào tới? Thiếu niên này như là trống rỗng xuất hiện ở những người đó phía sau, lấy Cố Tích Cửu như vậy nhãn lực cũng không thấy rõ kia thiếu niên rốt cuộc từ nơi nào toát ra tới. Vẫn luôn bàn ở Cố Tích Cửu trên cổ tay thương khung ngọc đang xem đến kia thiếu niên khi cũng bỗng nhiên cương vài giây. Nó bỗng nhiên có một loại xúc động, một loại tưởng đem kia áo tím thiếu niên trên mặt mặt nạ bóc tới xúc động. Đế Phất Y, người này cư nhiên cùng đã từng Đế Phất Y như vậy giống nhau. Sẽ là hắn sao? Chính là Đế Phất Y rõ ràng đã hoàn toàn vũ hóa, hoàn toàn biến mất, lại sao có thể ở chỗ này xuất hiện? Cũng hoặc là nói là trùng hợp cùng hắn dung mạo tương tự. Thương khung ngọc trong lòng xẹt qua vô số nghi vấn. Kia áo tím thiếu niên ho nhẹ một tiếng, thành công hấp dẫn kia đội bán thú nhân lực chú ý. Những người đó nghe tiếng quay đầu lại, sau đó phần phật vây quanh đi lên, hướng hắn chào hỏi. Phất Y công tử. Kia Phất Y công tử hơi hơi mỉm cười, chư vị, có không giúp tại hạ một cái vội? những cái đó bán thú nhân rõ ràng đối hắn thực cung kính. Phất y công tử thỉnh phân phó, cùng ta tới. Phất y công tử ở trên tường chỗ nào đó một chút, một cánh cửa không tiếng động vỡ ra, hắn thong thả ung dung đi vào, mặt khác bán thú nhân tự nhiên cũng theo đi vào. Môn lại lần nữa đóng cửa, trong dũng đạo rốt cuộc không có người. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, này áo tím thiếu niên xem ra cùng chủ nhân nơi này là một đám, trong lòng cũng không biết là thất vọng vẫn là như thế nào, hơi có chút buồn bã. Bất quá, nàng hiện tại vô tâm tự hỏi lự này đó có không, lập tức mang theo người hướng xuất khẩu chạy đi. Mênh mông vô bờ rừng rậm, một cây lớn lên ở thật sâu. Huyền nhai cái đáy đại dòa người đại thụ, này đại thụ cao ước chừng mấy trăm trượng, nó nếu sinh trưởng ở bình nguyên thượng, như vậy nó sẽ cao hơn mặt khác thụ rất nhiều rất nhiều, thực hạt trong bầy gà. Nhưng nó sinh trưởng ở trong vực sâu, nếu ở rừng rậm trên không xem nó, tuyệt đối sẽ không chú ý tới nó, mẫn nhiên với chúng thụ bên trong. Mà bọn họ chính là từ đại thụ một cái hốc cây chui ra tới, không nghĩ tới này đó trộm đạo hài tử bán thú nhân là sinh hoạt ở chỗ này. Trách không được vô số người tìm cũng tìm không thấy đại thụ bên ngoài vốn dĩ cũng có bán thú nhân thủ vệ, bị Cố Tích Cửu trước tiên ra tới, toàn bộ giải quyết rớt. Bọn họ tuy rằng trốn ra cái này xào huyệt, nhưng cũng không an toàn. Những cái đó bán thú nhân tùy thời sẽ đuổi theo ra tới này rừng rậm mênh mông bạc phơ, cũng không biết phạm vi nhiều ít. Này đó bọn nhỏ kinh hồn chưa định, bọn họ trước nay chưa thấy qua lớn như vậy rừng rậm, liền tính là ở rừng rậm trên. Không cuối cùng thị lực cũng nhìn không tới đầu, đập vào mắt có thể đạt được một mảnh mênh mang xanh thẳm lục, không có rõ ràng tham chiếu vật, bọn họ liền phương hướng cũng biện không rõ, lại nên như thế nào đào tẩu. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu nói, này rừng rậm không lớn như vậy, bất quá là một loại có thể trí huyễn trận pháp, ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Tay nàng ở chữ vật không gian một phách, Lục Ngô cùng đại trai trực tiếp nhảy ra tới. Này hai chỉ đều là hình thú, tự nhiên dẫn tới mọi người lại là một phen kinh ngạc cảm thán. Cố Tích Cửu phân phó đại trai biến đại, so một tòa tiểu phòng ở còn đại, sau đó làm tất cả mọi người nhảy đến vỏ trai đi. Mọi người không biết nàng trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng vẫn là vâng theo nàng cách nói tiến vào vỏ trai trong vòng. Cố Tích Cửu vừa chuyển đầu, thấy Tư Thanh đứng ở nơi đó tựa hồ có chút xuất thần, không có tiến vỏ trai ý tứ, hỏi hắn một câu, như thế nào còn không đi vào. Tư Thanh lược một do dự, trọng xanh, ngươi bất hòa chúng ta cùng nhau đi. Cố Tích Cửu lắc đầu, ta còn muốn ở chỗ này đãi một trận, bưng nơi này lại nói. Tư Thanh ngừng lại một chút, cái kia áo tím thiếu niên là đại sư huynh của ta, hắn khẳng định sẽ không cùng bọn họ thông đồng làm bậy, hắn ở bên trong hẳn là có khổ chung, ngươi ngươi đừng thương tổn hắn. Nguyên lai kia thiếu niên chính là Tư Thanh bọn họ nhất sùng bái đại sư huynh, nhìn qua đảo thật là cái nhân vật, có lẽ hắn cũng là ở bên trong điều tra chuyện này, rốt cuộc nghe này đó tiểu gia hỏa nhóm khẩu khí, bọn họ đại sư huynh là hai ngày trước mới mất tích. Nàng gật đầu, lòng ta hiểu rõ, các ngươi đi mau. Tư Thanh một liều, trọng xanh, ta có thể cùng ngươi cùng nhau lại đi vào, không cần, lấy công phu của ngươi không thể giúp ta gấp cái gì, ngươi mang những người này đi về trước, đừng làm bọn họ lại bị tóm được. Tư Thanh xem nàng nói kiên quyết, cũng liền không hề kiên trì, cũng nhảy vào vỏ chai trong vòng. Kia vỏ chai trang hơn 10 hào người, cư nhiên chút nào cũng không chen chúc. Đại gia đối như vậy sống ở rất tò mò, nhìn không được ở bên trong như vậy sờ sờ, nơi đó nhìn xem. Đại trai kỳ thật vẫn là một bộ tiểu hài tử dạng, tiểu bộ dáng cũng thực manh. Mọi người tiến đến nó trước mặt, hữu hảo mà đầu nó, đùa với bỗng nhiên cảm thấy dưới chân ướt nhẹp, như là có chút thủy. Đại vỏ chai trang nhiều như vậy tiểu thịt tươi, nó cảm thấy này thực dụ hoặc. Nó đã thật lâu không ăn qua thịt người, rất là hoài niệm. Đương nhiên, nó biết xác này đó tiểu thịt tươi nhóm là không thể ăn, cho nên nó một bên khống chế chính mình một bên lưu chảy nước dãi, cuối cùng nó một banh khuôn mặt nhỏ, đều cho ta ngoan ngoãn ngồi xong. Ai lại lộn xộn, tiểu tâm bị ta ăn luôn. Cái miệng nhỏ một trương, nhanh chóng nứt thành một cái đủ khả năng nuốt người động. Vì thế, tiểu gia hỏa nhóm lập tức cấm như ve sầu mùa đông. Cố Tích Cửu tự nhiên không biết vỏ chai nội tình cảnh, nàng cấp Lục Ngô một phần bản đồ, làm nó theo này bản đồ lộ tuyến đi. Lục Ngô gật đầu, khôi phục thành nguyên thân lớn nhỏ, sau đó trở khởi đại trai, bay lên không bay lên, theo một phương hướng bay thẳng mà đi. Cố Tích Cửu nhìn theo bọn họ đi xa, lúc này mới xoay người một lần nữa tiến vào kia hốc cây bên trong. Nàng đối Lục Ngô nhận lộ bản lĩnh thực yên tâm, chúng nó khẳng định có thể đem này đó hài tử an toàn đưa trở về. Nàng trước thuấn di đi kia líu lo áp bọn nhỏ nhà tù, nơi đó môn khẩn đóng lại, nơi này bán thú nhân còn chưa phát hiện những cái đó bọn nhỏ đã đào tẩu, như cũ đâu vào đấy mà làm việc. Đến nỗi những cái đó bị Cố Tích Cửu giết chết bán thú nhân, đã bị nàng tùy tay liền thi thể cũng hóa đi, trừ phi có người tìm những cái đó đã chết bán thú nhân, bằng không một chốc một lát bại lộ không được. Nàng ở bên trong đổi tới đổi lui, muốn tìm kiếm phía sau màn người sở cư chỗ. Nói cũng kỳ quái, nàng âm thầm bắt được vài cái bán thú nhân dò hỏi, bọn họ cư nhiên cũng không biết bọn họ chủ tử rốt cuộc đang ở nơi nào. Nói chỉ có chủ tử bên người thị vệ mới biết được. Cô Tích Cửu hiện tại cũng rốt cuộc biết này đó thông đạo là chuyện như thế nào. Đây là đại thụ vận chuyển chất dinh dưỡng cành khô. Này đại thụ có bao nhiêu chạc cây, nơi này liền có bao nhiêu cái lối rẽ, so mạng nhện còn muốn phức tạp. Càng quan trọng là, nơi này con đường cũng không phải dựa theo cái gì trận pháp sắp hàng, cho nên liền tính nhận lộ bản lĩnh siêu cường Cô Tích Cửu, ở bên trong dạo qua một vòng sau cũng có chút vựng đồ ăn. Theo đạo lý nói, cái kia phía sau màn người hẳn là ở tại nhất thô to thân cây đỉnh cao nhất đi. Nhưng Cố Tích Cửu theo một cái nhất rộng mở đường đi chạy, không để ý tới những cái đó phân nhánh ra tới đường nhỏ, như vậy vẫn luôn chạy vội tới cuối, cuối chỗ lại là một đạo màu xanh lục tường, cũng không có nhìn đến cái gì cung điện kỳ quái, chẳng lẽ nàng tìm kiếm phương hướng sai rồi. Kia này biến thái phía sau màn người là đang ở nơi nào? Nàng chưa từ bỏ ý định mà ở đường đi hai bên sờ soà, muốn nhìn một chút có phải hay không có ám môn linh tinh. Nàng là khởi động máy quan người thạo nghề, nơi này nếu có cơ quan là không thể gạt được nàng mắt. Nhưng nàng sờ soạng sau một lúc lâu, cũng không tìm được ám môn. Xem ra thật là nàng tìm kiếm phương hướng sai rồi. Cố Tích Cửu thở dài, đang muốn quay đầu lại đổi điều ý nghĩ trọng tìm, chợt tựa nghe được sau lưng chỗ ngoặc kia một mặt có điểm động tĩnh. Nàng trong lòng vừa động, ẩn đứng lên hình. Một lát sau, một người ở đường đi kia đầu hiện thân. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, là vị kia áo tím thiếu niên, cũng là Tư Thanh bọn họ trong miệng đại sư huynh. Thiếu niên này như cũ chống hắn chuôi này dù, từ từ đi tới thời điểm giống như một bức lưu động mưa bụi sơn thủy hoa, thập phần cảnh đẹp ý vui. Cố Tích Cửu mấy năm nay kỳ thật đối soái ca đã thực miễn dịch, lại xinh đẹp lại tuấn mỹ nam nhân ở trong mắt nàng cũng chính là một đạo phong cảnh, có thể xem xét lại sẽ không làm nàng có chút động tâm. Nhưng nhìn thấy thiếu niên này thời điểm, nàng cục diện đáng buồn trong lòng cư nhiên hơi hơi nổi lên một chút gợn sóng, thậm chí còn có một loại mạc danh chua xót cảm giác, cho nên nàng liền nhìn nhiều hắn hai mắt. Nàng ẩn thân, kia thiếu niên tự bên người nàng quần áo uốn lượn đi ngang qua, cùng nàng cách xa nhau không vượt qua nửa thước. Gần Cố Tích Cửu có thể ngửi được hắn trên người cái loại này tựa dược tựa hoa mùi hương thoang thoảng, này hương khí lại làm nàng hô hấp hơi hơi cứng lại. Nàng ngừng lại rồi hô hấp. Phất y công tử, tên này hảo nhá. Cố Tích Cửu bất kỳ nhiên mà nhớ tới chính mình tại hạ giới thủy tinh cung chung trước mắt kia hai câu thơ, sự phất y đi, không lưu thân cùng danh. Trước mắt vị công tử này nhưng thật ra thật xứng đôi tên này. Quên hỏi một chút Tư Thanh hắn này đại sư huynh tên gọi là gì, có lẽ tên có phất y hai chữ. Cố Tích Cửu trong lòng suy đoán ra vô số nghi vấn. Kia phất y công tử vẫn luôn đi được tới đường đi của ấy, sau đó gập lên ngón tay ở trên vách tường nhẹ khấu. Hắn khấu rất có tiết tấu, phảng phất như là ở đánh một đầu nhạc khúc. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, theo qua đi. Đương nhiên, như cũ ẩn thân. Một lát sau, kia trên tường cư nhiên vựng ra một vòng màu xanh lục quang hoàn, mà quang hoàn chung một cánh cửa chậm rãi xuất hiện, chậm rãi mở ra. Kia phất y công tử thu dù, nhấc chân đi vào. Cư nhiên thực sự có cơ quan, vẫn là nàng cũng phát hiện không được cơ quan. Xem ra thiết kế cơ quan người có chút môn đạo. Cố Tích Cửu thân hình vừa động, cũng đi theo đi vào. Phía sau kia môn chậm rãi biến mất, không còn nhìn thấy bóng dáng. Mà bên trong cánh cửa còn lại là mặt khác một phen thiên địa, cư nhiên thập phần lịch sự tao nhã, giống như khuê các nữ tử khuê phòng. Trên tường là danh nhân tranh chữ, phòng trong gia cụ cổ hương cổ sắc, đều trà lau sáng lấp lánh. Cùng với nói là nhà ở, chi bằng nói nó là cung điện. Bởi vì này phòng trong sâu đậm cực rộng, trên mặt đất phô tuyết trắng thảm, thảm mặt khác một đầu còn lại là kim loan điện dường như đài cao. Mặt trên có một chương lông cáo bảo tòa, trên bảo tòa ngồi một vị thiếu niên. Cố Tích Cửu sở dĩ không xác định, là bởi vì người nó trên người xuyên áo choàng, tóc hình thức đều là tiêu chuẩn nam nhân, nhưng dung mạo lại như là 10 phần nữ tử. Mắt to, miệng nhỏ, tuyết trắng phấn nộn một khuôn mặt, cười trên mặt còn có 2 cái má lúm đồng tiền nhi. Chính là lông mày sinh có chút nùng, tà phi nhập tấn, liền này 2 hàng lông mày mau sinh hơi có chút nam nhân khí khái. Không cần hỏi, đây là màn này sau người. Tại đây đại điện bên trong, còn có 8 người phân loại 2 bên, chạm chỉnh chỉnh tề tề, như là đại đường thượng nha dịch giường. Như, người này nhìn đến Phất Y công tử tiến vào, lập tức cười mặt mày hớn hở, làm người dọn chỗ, thỉnh hắn ở chính mình bên cạnh người ngồi xuống. Phất Y công tử cũng không khách khí, vạt áo một liêu, quả nhiên ngồi xuống. Hắn dáng ngồi nhìn qua cũng thực lười biếng tùy ý, hiển nhiên hắn ở chỗ này là tòa thượng tân. Phất Y công tử, thế nào? Nhưng nghiên cứu ra phương thuốc tới. Màn này sau người dò hỏi, người này nói chuyện thanh âm cũng thực trung tính, làm người biện không rõ nam nữ. Phất Y công tử ngón tay nhẹ bắn một chút góc áo, phảng phất là đem mặt trên không sạch sẽ đồ vật đạn rớt, thượng kém mấy cái bước đi. Tiểu cung chủ, nóng vội là ăn không hết nhiệt đậu hủ. Vị kia, tiểu cung chủ, hơi nhíu mi. Bổn cung chủ sợ chậm trễ thời gian lâu rồi, những cái đó hài tử trên người linh khí sẽ rơi chậm lại. Vốn dĩ ngày hôm trước bổn cung liền tưởng đem bọn họ luyện dược nhiều trì hoãn một ngày liền nhiều một ngày biến số. Vị kia Phất Y công tử khóe môi nhợt nhạt một câu, tiểu cung chủ nếu chờ không kịp nói, hiện tại liền có thể đem bọn họ luyện dược, bất quá luyện chế ra tới linh đan chỉ thích hợp nữ tử dùng, đối tiểu cung chủ tự dùng là không gây trở ngại. Vị kia tiểu cung chủ cứng lại, thật đúng là bị hắn lấp kín. Phất Y công tử đứng dậy, nếu tiểu cung chủ không cần phải tại hạ, kia tại hạ cũng không cần lại đãi ở chỗ này trì hoãn thời gian, như vậy đừng quá bãi. Hắn xoay người muốn đi, tiểu cung chủ vội đứng dậy, Phất Y công tử dừng bước, là bổn cung nói sai lời nói, mong rằng công tử chớ trách. Từ trên người lấy ra một chi màu đỏ tím linh chi đưa qua, đây là 1000 năm linh chi, nay đưa về công tử, quyền đương bồi tội. Phất Y công tử không tiếp, nhàn nhạt nói, tiểu cung chủ không cần như thế, chúng ta vốn dĩ chính là theo như nhu cầu. Tại hạ trợ tiểu cung chủ luyện chế đan dược thành công, tiểu cung chủ đưa cho tại hạ trước đó đáp ứng chi vật liền hảo. Đó là tự nhiên, tự nhiên. Vị kia tiểu cung chủ miệng đầy đáp ứng. Này 2 người nói một lát lời nói, tiểu cung chủ câu câu chữ chữ không quên phương thuốc sự. Phất Y công tử nhẹ nhàng thở dài, này đan dược cực chọn người. Tiểu cung chủ như có thể đem cần này dược người đặc thù nói một chút, có lẽ tại hạ có thể thực mau đúng bệnh hốt thuốc, phối ra phương thuốc. Tiểu cung chủ cứng lại, bổn cung chủ nói, này dược là bổn cung chủ chính mình dùng. Phất Y công tử nhìn nàng không nói lời nào, hắn đôi mắt sâu đậm, xem người thời điểm như có điện lưu, làm nhân tâm thần rung động. Tiểu cung chủ rốt cuộc khiêng không được, thở dài, cũng không là bổn cung chủ không nghĩ nói cho ngươi, chính là người nò hết thảy sự tình là tuyệt mật, không cho phép bất luận kẻ nào nhắc tới nhỏ tí tẹo. Nói cách khác, nàng xác thật là làm người phục vụ, nàng sau lưng còn có đại boss. Cố Tích Cửu nguyên bản cân nhắc bắt lấy này tiểu cung chủ, cùng với nàng trong cung này đó lâu la, tập thể diệt trừ cũng liền xong rồi, hiện tại xem ra tạm thời còn không thể hành động thiếu suy nghĩ, ít nhất thẩm ra sau lưng đại boss tới lại nói. Xem tiểu cung chủ này thái độ, nàng đối sau lưng boss rất trung thành, chỉ sợ ở nàng nơi này không quá dễ dàng mở ra chỗ hổng. Tại đây trong nháy mắt gian, Cố Tích Cửu trong lòng hiện lên vô số ý niệm. Vị kia phất y công tử cười, nguyên lai tiểu cung chủ là không yên tâm tại hạ, kia cũng về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc. Chúng ta cũng là vừa nhận thức không lâu. Kỳ thật, tại hạ cũng không để ý đối phương rốt cuộc là ai, ngươi chỉ cần nói ra hắn là nam hay là nữ, không thể nhiều ít, tu tiên vẫn là tu ma liền hảo. Tại hạ là ở tiểu cung chủ địa bàn thượng, tiểu cung chủ liền tính nói ra này đó tới, chỉ sợ trên đời này phù hợp này đó điều kiện người không có 10.000 cũng có 8.000, chẳng lẽ tiểu cung chủ còn sợ ta để lộ bí mật sao? Cũng hoặc là tiểu cung chủ cũng không vội vã dùng dược, kia khi ta chưa nói, hắn này một phen lời nói thập phần đả động nhân tâm, tiểu cung chủ nghĩ nghĩ, thở dài, hắn là nam nhân, nàng đang muốn tiếp theo xuống phía dưới nói, chợt nghe bên ngoài truyền đến dồn dập 9 thanh nhẹ khấu, đây là có cấp tốc việc muốn bẩm báo ám hiệu. Tiểu cung chủ sắc mặt biến đổi, ống tay áo vừa nhấc, kia đạo môn lại lần nữa mở ra, một người nửa thú thị vệ xông thẳng tiến vào, cung chủ, những người đó dược đào tẩu. Tiểu cung chủ bỗng nhiên đứng lên, cái gì? Cái này động xào nội sở hữu phòng vệ hệ thống toàn bộ khởi động, có bén nhọn tiếng còi vang nhân tâm hốt hoảng. Kia tiểu cung chủ biết những cái đó hài tử chạy thoát về sau, một khuôn mặt giống như tháng chạp phi xương, không phải giống nhau khó coi. Nàng một mặt dẫn người điều tra những cái đó hài tử đào tẩu dấu vết để lại, một mặt thân thủ mở ra an bảo thiết trí, lại phái ra đại đội nhân mã ra xảo huyệt tìm kiếm những cái đó hài tử rơi xuống này tiểu cung chủ đào. Thật là nhân tài, một phen bố trí đâu vào đấy, dứt khoát nhanh nhẹn. Nàng chẳng những thực mau biết được chính mình đã tổn thất nhiều ít cấp dưới, lại còn có căn cứ một ít dấu vết để lại phỏng đoán ra phá rối người là tên kia kêu Nhậm Trọng Sanh hài tử. Nàng thanh âm âm chắc chắc giống như rền vang gió lạnh, kia hài tử chỉ sợ căn bản không phải tím thuần thượng nhân quan môn đệ tử, mà là người nào giả trang. Nàng ở giơ tay nhấc chân gian liền giết bổn cung nhiều như vậy cấp dưới, công phu nói vậy cũng cực cao, lấy nàng hành vi, liền tính cứu ra những người đó dược, cũng sẽ không tùy theo đào tẩu. Nàng nói không chừng như cũ tại đây thủ cung trong vòng, cấp bổn cung lục soát, một tấc góc cũng không cho buông tha. Vì thế, mãn xào huyệt bán thú nhân toàn bộ xuất động. Cố Tích Cửu không nghĩ tới này động xào nội an bảo phương tiện như thế tiên tiến, một khi mở ra, cư nhiên có thể phong rớt mọi người linh lực, thậm chí nàng thuấn di thuật cũng xử không ra, tự nhiên ẩn thân thuật cũng xử không ra, hốc cây hoàn toàn phong bế, chỉ có thể vào không thể ra. Này tiểu cung chủ rõ ràng là tưởng bắt ba ba trong giỏ, muốn đem Cố Tích Cửu hoàn toàn bắt được tới. Này xào huyệt bán thú nhân không ít, có một nửa chạy ra đi tìm những cái đó chạy thoát hài tử, còn có một nửa lưu tại xào huyệt sưu tầm. Có một ít bán thú nhân còn giữ lại thú khiếu giác, cư nhiên chút nào cũng không thua gì chó săn. Bọn họ theo Cố Tích Cửu lưu lại hơi thở tìm kiếm, triển khai thảm thức điều tra. May mắn Cố Tích Cửu tránh né người công phu tuyệt diệu. Nàng tại đây xào huyệt trung chuyển tới chuyển đi, thường thường ở suýt xảy ra tai nạn hết sức tránh đi những cái đó thú nhân truy tìm. Nhưng nàng hiện tại rốt cuộc sử không ra linh lực, lại vô pháp ẩn thân cùng thuấn di. Như vậy tránh né không gian cũng càng ngày càng nhỏ, tuy rằng còn không có người chân chính phát hiện nàng, nhưng nàng tránh né cũng càng ngày càng gian nan. Nàng phát hiện những cái đó bán thú nhân là theo khí vị sưu tầm, cho nên một liều đem trên vách tường chảy ra màu xanh lục chất lỏng bôi trên người, những cái đó chất lỏng có một loại hơi khổ cỏ xanh vị, nhưng thật ra có thể che đậy trên người nàng mùi hương thoang thoảng. Duy nhất khuyết điểm là bôi thượng về sau không quá dễ dàng rửa sạch, phía trước lại truyền đến bán thú nhân tiếng bước chân. Cố Tích Cửu đang muốn xoay người trốn đến bên cạnh hẻm nhỏ đi, kết quả hẻm nhỏ cũng truyền đến tiếng bước chân cùng bán thú nhân hô quát tiếng động. Chung quanh đều có truy binh sắp sửa đã đến thanh âm, Cố Tích Cửu ngón tay nắm chặt. Lần này nàng chỉ sợ trốn không thoát, chỉ có thể đua một phen. Nàng nghiêng tai nghe xong nghe được phía trước truy binh hơi thiếu một ít, có 7-8 cá nhân tả hữu, nàng tâm một hoành, đang muốn về phía trước phương phá vây, phía sau đột nhiên có một bàn tay ở nàng đầu vai một phách, nàng cả kinh, theo bản năng về phía trước một hướng, đầu vai thoát khỏi người nó nắm giữ, cổ tay của nàng lại bị người bỗng nhiên cầm, một đạo thanh âm kịp thời xuất hiện ở nàng nhĩ sườn, đừng sợ, cùng ta tới. Cô Tích Cửu rốt cuộc thấy rõ cầm nàng tay người nọ, một thân áo tím, một trương bạc điệp mặt nạ, cư nhiên là vị kia Phất Y công tử. Cô Tích Cửu hơi hơi cứng đờ rất nhiều, vị này Phất Y công tử tay trái lôi kéo nàng, tay phải ở trên tường. Một xúc, một cánh cửa không tiếng động vỡ ra, hắn lôi kéo nàng trốn rồi đi vào. Kia môn lại lần nữa khép lại, ngoài cửa có truy binh tiếng bước chân phân sấp mà qua. Cô Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo bản năng nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện nơi này trang trí tinh nhã, như là hậu duệ quý tộc công tử phòng ngủ. Gia cụ đều toàn, dựa tường một trận màn, màn thượng vẽ có sơn thủy, nhìn qua mưa bụi mông lung, rất có ý cảnh. Mà ở nhà ở giữa còn bãi một cái nổi lơ lửng cánh hoa thau tắm chung có nhiệt khí bốc hơi. Cô Tích Cửu xem xong này trong phòng bố cục sau, trong lòng vừa động, này trong phòng phong cách làm nàng có một loại giống như đã từng tương tự cảm giác, tựa hồ nàng ở Phù Thương Cung tẩm điện cũng là loại này trang trí phong cách. Đương nhiên, nàng Phù Thương Cung nội bố trí so nơi này muốn phong nhã nhiều, nơi này như là đơn giản hóa phiên bản. Đây là này Phất Y công tử thích phong cách, vẫn là vốn dĩ liền vì người nào bố trí, chỉ là làm vị này Phất Y công tử ở tạm. Rốt cuộc hắn là 3 ngày tiến đến nơi đây, thời gian như vậy đoàn, kia tiểu cung chủ sẽ chuyên môn vì hắn thiết kế nhà ở. Nàng nhìn nhìn kia Phất Y công tử, đang muốn mở miệng nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên lại truyền đến tiếng bước chân. Khắp nơi toàn bộ lục soát khắp, liền thừa nơi này không lục soát, tiểu tặc kia hẳn là còn không có chạy trốn tới bên ngoài đi. Vừa rồi làm ngao khuyển người quá, trên người nàng hương vị còn thực mới mẻ. Kia lại lục soát nơi này. Nhưng nơi này là chủ công khách quý Phất Y công tử phòng ngủ, này Phất Y công tử tính tình kiều quý, chỉ sợ sẽ không vui. Sợ cái gì? Tiểu tặc kia xuất quỷ nhập thần, lại có một thân công phu, nếu thật trốn vào nơi này, chỉ sợ sẽ đối Phất Y công tử bất lợi, cho nên chúng ta liền tính lục soát một lục soát, Phất Y công tử cũng sẽ không tức giận. Bên ngoài người cái có ầm ĩ, thực hiển nhiên lần này bọn họ tất nhiên sẽ tiến vào lục soát. Cô Tích Cửu ánh mắt nhanh chóng bốn chuyển, tưởng ở bên trong này tìm kiếm cái ẩn thân nơi, nhưng nơi này trừ bỏ kia màn miễn cưỡng có thể giấu người ngoại, địa phương khác căn bản tàng không người ở, mà những người đó thật muốn tiến vào lục soát sẽ không bỏ qua kia màn. Nàng ánh mắt bỗng nhiên dừng ở kia thau tắm thượng, trong lòng vừa động, hướng về kia Phất Y công tử đánh cái thủ thế, cởi quần áo. Phất Y công tử một đốn, cười như không cười nhìn nàng. Ân, cô Tích Cửu nói, ngươi không phải muốn tắm rửa, chạy nhanh đi vào tẩy. Phất Y công tử trên dưới đánh giá một chút nàng, ta không thói quen ăn mặc quần áo tắm rửa. Cô Tích Cửu gật đầu, cho nên ta mới làm ngươi cởi quần áo. Ta nghe những người đó liền phải xông tới, cô Tích Cửu không kịp cùng hắn nhiều lời nhiều lời, trực tiếp lôi kéo hắn liền hướng thau tắm phương hướng chạy. Ngươi tắm rửa, ta ở dưới tránh một chút. Không khỏi phân trần nàng, trước nhảy vào thau tắm nàng xem Phất Y công tử còn đứng ở nơi đó, có chút cấp, mau a, ngươi có thể mặc quần lót ở bên trong, ta sẽ không nhìn đến ngươi gì đó, ta đều không sợ ngươi sợ cái gì. Nàng một nữ hài tử đều không sợ cùng này nam tử cộng tắm, hắn một đại nam nhân sợ cái gì. Không đúng, xem hắn tựa hồ vẫn là một vị thanh thiếu niên, cho nên thẹn thùng. Bên ngoài đã có người ở gõ cửa, Phất Y công tử, Phất Y công tử. Phất Y công tử nhẹ nhàng thở dài một hơi, thật lớn mật tiểu nha đầu. Bất quá, ta không phải sợ ngươi dính ta tiện nghi, mà là trên người của ngươi có chút dơ, bẩn này thủy bản công tử hơi có chút thói ở sạch. Cô Tích Cửu vô ngữ, người này thói ở sạch thật đúng là không phải giống nhau nghiêm trọng, này đều khi nào, hắn còn cố kỵ này đó có không? Cũng may Phất Y công tử tuy rằng có chút ghét bỏ nàng, nhưng đại khái cũng cảm thấy này thau tắm bên trong là tốt nhất ẩn thân chỗ, cho nên hắn giải thoát rồi áo ngoài cùng nội bào, cuối cùng trên người chỉ còn một cái quần lót. Thiếu niên này dáng người cư nhiên rất có liêu, cơ bắp rắn chắc hữu lực, thon chắc vòng eo tràn ngập sức giãn cảm, hai chân thẳng tắp thon dài, thân hình đường cong tuyệt đẹp, cực đánh sâu vào người trong mắt. Chân chính mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt. Như vậy một bức mỹ nam sao sao đồ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt, Cố Tích Cửu hơi hơi cứng đờ, ánh mắt chăm chú vào hắn quần lót thượng, hơi có chút xuất thần. Nàng nửa ghé vào thau tắm bên cạnh, một đôi đại đại mắt phượng nửa híp, thủy tẩm ướt nàng váy áo, hơi câu ra nàng thân thể đường cong, lông mi bị hơi nước trưng có chút thấm ướt, thoáng nháy mắt, liền có bọt nước lăn xuống. Phất Y công tử cảm thấy, trước mắt này nữ hài tử có chút sắc, nàng đây là nhìn chằm chằm hắn nơi nào nhìn. Một cái tiểu nữ hài nhìn chằm chằm hắn quần lót nhìn là mấy cái ý tứ. Hắn hơi chau mày, lại cười, nửa trêu đùa, ngươi như vậy sắc mị mị mà xem bản công tử, có phải hay không còn muốn cho bản công tử đem này cuối cùng một kiện cũng cởi ra. Cố Tích Cửu mặt hơi hơi đỏ lên, nàng thật sự không phải cái gì tiểu nữ hài, chỉ là hiện tại biến hóa có chút tiểu mà thôi. Nàng lần này không phải dùng thuật pháp che đậy dung nhan, mà là xúc cốt thuật thêm thuật dịch dung. Đương nhiên, nàng hiện tại dung mạo là nàng năm đó 13-14 tuổi khi dung mạo, bất luận kẻ nào cũng nhìn không thấu nàng bổn mạo. Trước mắt thiếu niên này tự nhiên cũng nhìn không ra tới. Cố Tích Cửu liếc này Phất Y công tử liếc mắt một cái, khóe môi hơi câu, ngươi có bại lộ cuồng. Phất Y công tử, Cố Tích Cửu lại hừ một tiếng, ngươi như vậy đùa giỡn một cái vị thành niên tiểu cô nương rất có cảm giác thành tựu. Phất Y công tử, Cố Tích Cửu lại thản nhiên cười, hảo, đừng nói nhảm nữa, tiên tiến tới, bọn họ mau vọt vào tới. Phất Y công tử híp lại đôi mắt nhìn nàng, nếu là khác tiểu nữ hài như vậy xem hắn, như vậy trêu chọc hắn, sớm bị hắn chụp bay. Nhưng đối trước mắt cái này nữ hài, hắn kỳ dị địa tâm mềm, đặc biệt là nhìn đến nàng này phó thủy linh linh diện mạo càng mềm lòng, trong lòng mạc danh có ấm áp hóa khai, thậm chí còn có chút hơi hơi chua xót. Hắn không nói nữa, nhấc chân rảo bước tiến lên thau tắm. Này thau tắm tuy rằng không nhỏ, nhưng bên trong ngồi xổm hai người nói vẫn là có chút tệ đến hoảng. Phất Y công tử hướng thùng nội ngồi xuống, hai người thân mình cơ hồ tê ở bên nhau. Cố Tích Cửu không muốn cùng hắn ai như vậy gần, cho nên nàng hướng bên cạnh nhích lại gần, đang muốn nói cái gì, kia đạo môn bỗng nhiên hướng hai bên mở ra. Cố Tích Cửu lập tức trầm đi xuống, cánh hoa thấp thoáng lên đỉnh đầu phía trên, che đậy thùng nội cảnh trí. Có bốn cái bán thú nhân xông vào, chợt nhìn đến thau tắm nội Phất Y công tử, bọn họ cương cứng đờ. Phất Y công tử quấy giày. Phất Y công tử nửa dựa thùng vách tường, hơn phân nửa cái thân mình chìm vào trong nước, trên mặt nước chỉ lộ ra hắn hai cái cánh tay trở lên phong cảnh, mặc phát rối tung trên vai, sương mù bốc hơi chung, những người đó liền bờ vai của hắn cũng thấy không rõ lắm. Nhìn thấy những người đó tiến vào, hắn cũng không có động, chỉ là lười nhác nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi là tới vây xem bản công tử tắm gội. Kia bốn cái bán thú nhân run lập cập, biết vị này Phất Y công tử kỳ thật thập phần khó dây vào, cực kỳ quy mau, thoáng chọc hắn không vui. Ở bọn họ tiểu cung chủ nơi đó ngôn ngữ vài câu, bọn họ phải ai một đốn béo tấu. Bọn họ bốn cái gấp hướng lui về phía sau một bước, không dám. Chúng ta bốn cái phụng cung chủ chi mệnh điều tra kia tự tiện xông vào người, các ngươi cảm thấy nàng giấu ở bản công tử nơi này. Này chúng ta chỉ là sợ nàng trộm tiến vào trốn tránh ở phòng trong cái gì âm u chỗ. Kinh ngạc Phất Y công tử, bại Phất Y công tử tắm rửa hứng thú. Nói chuyện công phu, bốn người ở phòng trong nhanh chóng đảo qua, phòng trong có thể giấu người địa phương chính là màn, nhưng hiện tại màn là vén lên, bên trong đồ vật vừa xem hiểu ngay, đừng nói tàng cá nhân, liền tính một con mèo cũng tàng không được. Trong đó một người ánh mắt dừng ở kia chỉ đại thau tắm thượng, khụ một tiếng dò hỏi, Phất Y công tử nghĩ như thế nào khởi giờ phút này tắm gội. Phất Y công tử cười, ngươi có tư cách quản ta. bản công tử muốn tắm gội có phải hay không còn phải hướng ngươi xin một chút. Hắn tươi cười vô hại, người nọ lại vô cớ trên người rét run. Bỗng nhiên nhớ tới có một nửa thú nhân đắc tội vị này phất y công tử, hắn lúc ấy cũng là cười như vậy gương mặt hiền từ, kết quả quay đầu vị kia bán thú nhân đã bị tiểu cung chủ cấp ban chết, chết còn thực thảm. Thật không biết vị này phất y công tử cấp tiểu cung chủ rót cái gì mê hồn canh, thế nhưng làm tiểu cung chủ đối hắn rất là nói gì nghe nấy. Người này hắn trêu chọc không dậy nổi. Kia bán thú nhân lui về phía sau một bước, vội vội xin lỗi. Phất y công tử bàn tay lười biếng liêu một chút thủy, cũng thuận tay nâng lên một đống cánh hoa, cười ngâm ngâm nói, nói không chừng các ngươi người muốn tìm liền giấu ở bản công tử thau tắm chung, các ngươi muốn hay không lại đây lục soát một lục soát. Kia bốn người tập thể đánh cái dùng mình, vội cười làm lành, phất y công tử nói đùa, phất y công tử là chúng ta cung chủ khách quý, tự nhiên sẽ không chứa chấp tiểu tặc kia, nếu phất y công tử không có việc gì, chúng ta đây cũng không quấy rầy, cáo từ, cáo từ. Vội vàng lui đi ra ngoài, lui ra ngoài thời điểm, còn không quên thế hắn lại đóng cửa lại. Tiếng bước chân đi xa, Cố Tích Cửu từ trong nước toát ra đầu tới, nàng vừa mới hô hấp một hơi, phất y công tử bỗng nhiên nâng trưởng ở nàng đỉnh đầu nhấn một cái, đi xuống. Cố Tích Cửu lại trầm đi xuống, cũng cơ hồ là tại đây đồng thời, kia môn lại lần nữa bị người mở ra. Cố Tích Cửu cách tiếng nước, nghe được một đạo thanh âm, phất y công tử, ngươi không chấn kinh bái, là vị kia tiểu cung chủ thanh âm. Chẳng lẽ nàng cũng đối này phất y công tử nổi lên lòng nghi ngờ? Nàng nếu muốn xem xét nói, chỉ sợ muốn xem xét này thau tắm. Cố Tích Cửu ở đáy nước ngón tay hơi nắm, nàng biết có cánh hoa thấp thoáng, người khác ở bên ngoài sẽ không nhìn đến thùng nội phong cảnh, nhưng nếu đẩy ra những cái đó cánh hoa, nàng là căn bản tàng không được. Nàng ở dưới nước chậm rãi nắm chặt ngón tay, cân nhắc một khi bại lộ, liền bạo khởi làm khó dễ. Trước liều một lần lại nói, nàng này nắm chặt ngón tay, đầu ngón tay không cẩn thận đụng chạm tới rồi đối phương ngực. Phất y công tử hơi hơi cứng đờ, một cái cánh tay rơi vào trong nước, bàn tay cầm cổ tay của nàng Cố Tích Cửu không dám giãy giụa, miễn cho làm ra động tĩnh tới làm kia tiểu cung chủ phát hiện. Phất y công tử thanh âm như cũ lười biếng, tiểu cung chủ, đây là tới vây xem bản công tử tắm gội. Tiểu cung chủ than nhẹ, bổn cung là sợ có bọn đạo trích hạng người tiến vào, quấy rầy đến phất y công tử nhã hứng. Một bên nói chuyện, nàng một bên hướng thau tắm phương hướng tới gần. Phất y công tử thanh âm đạm mà lãnh, từ bản công tử phao tắm tới nay, tiến vào quấy rầy chỉ có tiểu cung chủ cùng thuộc hạ của ngươi. Tiểu cung chủ, nàng tương đương nhặt được chính mình mắng, mặt đẹp biến đổi, tựa tưởng tức giận, nhưng lại lòng có cố kỵ, mạnh mẽ chịu đựng. Nàng mỉm cười, không có người ngoài tiến vào liền hào. Nàng lại về phía trước vào một bước, bay nhanh hướng thùng chung nhìn liếc mắt một cái, lại chỉ nhìn đến mãn thùng tầng tầng lớp lớp cánh hoa, cũng không thể thấy rõ cái gì. Phất y công tử khuôn mặt tuấn tú lại chợt trầm xuống dưới, tiểu cung chủ, nam nữ thụ thụ bất thân. Bản công tử chỉ đáp ứng vì tiểu cung chủ luyện dược, nhưng không đại biểu làm tiểu cung chủ như vậy dính tiện nghi. Nếu tiểu cung chủ đối tại hạ như thế không yên tâm, kia tại hạ tựa hồ cũng không có lại lưu lại nơi này tất yếu. Nàng một nữ tử nhìn đến nam tử tắm rửa còn không trở về tránh, xác thật không nên, cũng giống nữ sắc lang. Tiểu cung chủ rốt cuộc còn có cầu với hắn, ngượng ngùng nói, phất y công tử nghĩ nhiều, bổn cung chỉ là đến thăm vấn an ngươi, ngươi nếu không có việc gì, kia bổn cung cáo từ. Xoay người vội vàng rời đi. Cố Tích Cửu lại lần nữa từ thau tắm toát ra đầu tới. Nàng lần này ở đáy nước đãi thời gian có chút trường, ước chừng 15 phút. Công phu tu luyện đến nàng cái này cấp bậc, liền tính linh lực bị phong, cũng sẽ không dễ dàng chết đuối. Cho nên nàng sắc mặt nhìn qua thực bình thường, khuôn mặt nhỏ đỏ đỏ trắng trắng, căn bản không có nghẹn đến bộ dáng. Phất y công tử nhìn nhìn nàng, đáy mắt xẹt qua một mạt ánh sáng nhạt. Theo hắn biết, chỉ có kim tiên trở lên cấp bậc nhân tài có thể làm được nàng loại trình độ này. Trước mắt cái này nữ hài tử nhìn qua bất quá 13-14 tuổi, sao có thể đem công phu tu luyện như vậy cao. Còn có, hắn vì cái gì nhìn đến nàng bộ dáng sẽ như thế tim đập nhanh. Vừa rồi hai người đều ở trong nước, Phất Y công tử ngồi khi, Cố Tích Cửu cơ hồ là ngồi xổm hắn trong lòng ngực, cùng hắn da thịt nửa tương dán. Hiện tại nàng một ngoi đầu, hai người cơ hồ là mặt đối mặt, lẫn nhau hơi thở tương nghe. Cố Tích Cửu chân ở đáy nước ngồi xổm có chút ma, đứng dậy thời điểm hơi có chút cấp, dưới chân lược một lảo đảo, suýt nữa một đầu chui vào trong lòng ngực hắn, vội dùng tay một trống, kết quả liền hảo xảo bất xảo mà trống ở hắn ngực thù du chỗ. Phất Y công tử cơ hồ là theo bản năng mà một phen kéo ra tay nàng. Cố Tích Cửu không có chống đỡ, thân mình một khuynh, trực tiếp bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, mặt đẹp đụng phải hắn mặt. Trên mặt hắn cư nhiên còn mang mặt nạ, cho nên Cố Tích Cửu bóng loáng nộn mặt nửa dán ở hắn mặt nạ thượng. Này cũng đảo thôi, mấu chốt là nàng môi cũng đánh vào hắn trên môi. Hai người đồng thời cứng đờ, Cố Tích Cửu cuống quýt về phía sau một lui, ngẩng đầu. Tiểu nha đầu, ngươi dính bản công tử tiện nghi. Phất Y công tử nhẹ phẩy thượng chính mình môi. Cố Tích Cửu bị hắn này thanh, tiểu nha đầu, kêu trên người phát lạnh. Tiểu tử này tính toán đâu ra đấy cũng liền 17-18 tuổi, nàng cũng đã hơn 200 tuổi, làm mụ nội nó đều dư giả. Cố Tích Cửu ho nhẹ một tiếng, thiếu niên, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngoài ý muốn mà thôi. Nàng đứng dậy đang muốn nhảy ra thau tắm, Phất Y công tử một bàn tay ấn ở nàng trên vai. Bản công tử đi ra ngoài, ngươi tái hảo hảo tẩy tẩy đi. Này cánh hoa có thể loại trừ mùi lạ, cũng có thể xóa trên người của ngươi thụ nước. Cố Tích Cửu bị ghét bỏ, tính xem ở hắn cứu nàng một lần phân thượng, nàng đại nhân bất hòa tiểu hài tử so đo, cho nên Cố Tích Cửu ở trong nước lại rửa sạch một chút trên người mình, dù sao ăn mặc quần áo nhiều phao một hồi liền hảo. Phất Y công tử nhấc chân mại đi ra ngoài, ở bán ra đi đồng thời, hắn ngón tay nhéo cái pháp quyết, hướng trên người một lóng tay, bạch quang hiện lên chỗ hắn đã mặc vào một bộ khô mát quần áo, lại là phiên phiên thiếu niên một quả. Hắn lại không biết từ chỗ nào xách ra một bộ quần áo, đặt ở thau tắm biên trên ghế, ngươi tẩy hảo sau, nhưng thay nó. Đứa nhỏ này tưởng đảo rất chu đáo, đứa nhỏ này tuy rằng nói chuyện độc miệng, nhưng thật ra một vị thích giúp đỡ mọi người hảo thiếu niên. Không hổ là Tư Thanh những cái đó hài tử đại sư huynh, rất biết chiếu cố người. Cố Tích Cửu ở trong lòng vì hắn điểm một cái tán, cũng thực thành tâm địa đạo một tiếng tạ. Bất quá nàng nhìn nhìn kia bộ xếp chỉnh chỉnh tề tề quần áo, nhìn ra tới là nam tử xuyên, lấy nàng hiện tại thân cao chỉ sợ xuyên không đứng dậy. Có hay không nữ váy? Ta này thân cao. Cố Tích Cửu cũng đã lâu không dự bị cái này tuổi tác xuyên váy áo. Nàng nghĩ nghĩ, ngươi sư muội cũng đúng. Phất Y công tử nhìn về phía nàng ánh mắt hơi hơi quái dị. Bản công tử không có nàng váy áo, cũng không có nữ trang đam mê, chỉ có này một bộ, vẫn là ta không có mặc quá, bằng không ta đem nó hủy diệt cũng không cho ngươi dùng. Cố Tích Cửu, thật là cái quy mao tiểu hài tử. Cố Tích Cửu không hề cùng hắn cò kè mặc cả, nàng tẩy xong ra tới, trên người ướt đẫm, không có linh lực, tự nhiên cũng xử không ra thanh khiết thuật, đương nhiên. Nàng cũng có thể dùng nội lực đem váy áo cùng tóc làm khô, nhưng kia tương đối trì hoãn công phu, cho nên vẫn là bình thường thay quần áo nhất thật sự. Lại nói nàng cũng tưởng xuyên nam trang hành sự, tương đối phương tiện. Nàng hỏi ngồi ở ghế trên như là muốn đả tòa Phất Y công tử, thiếu niên, ngươi đi ra ngoài tạm lánh một chút đi. Phất Y công tử trực tiếp lắc đầu, như vô tình ngoại, bên ngoài hẳn là có người nhìn chằm chằm nơi này. Bản công tử chỉ cần đi ra ngoài, lập tức sẽ có người tiến vào xem xét. Ngươi nhưng đi màn nội đổi, hình như là như vậy lý lẽ. Cố Tích Cửu không nói, nàng dứt khoát vận công, nội lực vận chuyển chỗ, trên người váy áo lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến làm. Bởi vì vận công kịch liệt, nàng trên đỉnh đầu như là đỉnh cái lồng hấp, hôi hổi mạo bạch khí trở trên người váy áo không sai biệt lắm khô mát. Nàng mới mở to mắt, phát hiện kia Phất Y công tử chính nhìn chằm chằm nàng nhìn, trong mắt ánh sáng nhạt lập lòe. đứa nhỏ này hẳn là chưa thấy qua có người sử dụng nội lực đi. Rốt cuộc đại lục này người đều tu chính là linh lực, cô tích cửu không hề để ý đến hắn, bắt đầu xử lý kia bộ quần áo. Quần áo quá dài quá lớn, nàng đến tài điểm nhỏ. May mắn nàng mang có kéo loại đồ vật, nhưng thật ra không làm khó được nàng. Phất y công tử ở bên cạnh mặc không lên tiếng mà xem nàng bận rộn, sau một lúc lâu đột nhiên hỏi một câu, ngươi là xuyên qua người. Ân. Cô tích cửu nhướng mày liếc hắn một cái, vì cái gì hỏi như vậy? Phất y công tử thản nhiên nói, ngươi đoán. Đoán len sợi. Cô tích cửu nhất phiền chơi loại này đoán xem đoán trò chơi, dứt khoát không nói, tiếp tục cúi đầu bận rộn. Phất y công tử nhìn nàng, nàng tóc nửa làm, bị nàng tùy ý thúc khởi, chát thành cái viên đầu, có một sợi tóc nghịch ngợm mà lưu xuống dưới, ở má nàng bên bay tơi bay lui, nàng thường thường giơ tay liêu một chút nó, rõ ràng vẫn là cái tiểu lờ ly, lại có một loại nói không nên lời phong tình ở bên trong. Hắn trong lòng có loại quái dị cảm giác, tình cảnh này giống như đã từng quen biết, phảng phất trước kia trải qua quá, còn cho hắn để lại khắc sâu ấn tượng. Nhưng tinh tế tưởng tượng lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Nàng tay chân lanh lẹ, quần áo thực mau cắt hảo, sau đó nàng lên giường, buông màn, ở bên trong thay quần áo. Nàng ngày thường dùng thuật pháp mặc quần áo thói quen, hiện tại dùng tay xuyên hơi có chút không thói quen. Đem nửa làm váy áo cởi xuống dưới, ở chính mình chữ vật trong không gian lấy ra nội y quần lót mặc vào, đang muốn xuyên kia bộ quần áo, bỗng nhiên màn người ngoài ảnh chợt lóe, một người nhào lên giường tới, một tay đem nàng phát gục, đại bị một xả, đem nàng cùng hắn đều lung ở bị chung. Hắn động tác nhanh như tia chớp, cô tích cửu cơ hồ không phản ứng lại đây. Nàng ở bị phát gục khoảnh khắc theo bản năng liền tưởng một chưởng đánh ra, nhưng lại giống nhớ tới cái gì, bàn tay dừng lại, đỉnh hắn ngực đem hắn đẩy ra một khoảng cách. Ngươi, hư. Phất y công tử một ngón tay nhẹ ấn thượng nàng môi, sau đó đem nàng hướng bị trung đẩy đẩy, làm nàng liền một sợi tóc cũng không lộ ra tới. Môn lại một lần bị mở ra, tiểu cung chủ thanh âm nhưng thật ra thực thanh thúy. Phất y công tử, nhưng tẩy xong rồi, muốn hay không làm cho bọn họ vì ngươi đổi chút nước ấm. Phất y công tử nửa ngồi ở trên giường, màn nửa che nửa liêu, lộ ra hắn dựa giường chủ thân mình, hắn trong tay nắm một quyển thư, nhàn. Nhạt nhìn tiểu cung chủ liếc mắt một cái, thanh âm mang theo lạnh lùng, tiểu cung chủ, ngươi tiến nam tử trong phòng chưa bao giờ hiểu gõ cửa là vật gì sao? May mắn bản công tử đã tắm rửa xong, nếu con dòng chính tắm bị ngươi nhìn đến, tiểu cung chủ mặt có chút hồng, nhưng ngay sau đó cười nói, như thế nào sẽ? Bổn cung liêu công tử đã tắm gội không sai biệt lắm mới tiến vào hỏi, chính yếu là sợ thủy lạnh, đông lạnh đến khách quý. Nàng một bên tin khẩu giải thích, đôi mắt nhanh chóng ở phòng trong dạo qua một vòng, tìm kiếm khả năng tồn tại dấu vết để lại. Chắc hẳn phải vậy, nàng cái gì cũng không tìm được. Cô tích cửu thay thế váy áo sớm thu được chữ vật không gian đi. Tiểu cung chủ chưa từ bỏ ý định, lại nhìn thoáng qua nửa đắp chăn phất y công tử. Phất y công tử hơn phân nửa cái thân mình là ở bị chung, lười biếng ngồi, một chân tùy ý nửa khuất, nhưng thật ra nhìn không tới hắn bị chung có cái gì cổ quái. Nàng hiện tại có cầu với người này, tự nhiên không nghĩ chân chính đắc tội hắn, càng không nghĩ bóc hắn chăn, như vậy liền thật là xé rách mặt. Nàng cùng phất y công tử lại nói hai câu không mặn không nhạt nói, liền xoay người lại đi. Lúc gần đi còn phân phó hai gã bán thú nhân tiến vào, đem kia thau tắm cũng nâng đi rồi. Trong phòng một lần nữa khôi phục bình tĩnh, phất y công tử cắn răng, lên. Nguyên lai cố tích cửu cũng sợ kia tiểu cung chủ khả nghi. Nàng một bò liền ghé vào phất y công tử hai chân. Chi gian, đương nhiên, nàng mặt là nằm nghiêng ở hắn bên trong eo sườn, cơ hồ bàn ở hắn trên người. Nàng hiện tại dáng người lại nhỏ xinh. Như vậy tới nay, bị chung liền sẽ không bởi vì nhiều ra tới một người lộ ra sơ hở tới. Chỉ cần tiểu cung chủ không bóc chăn liền phát hiện không được nàng. Tiểu cung chủ quả nhiên không có phát hiện nàng, nhưng nàng như vậy ghé vào hắn hai chân chi gian tư thế cũng quá ái muội. Cố tình nàng còn không có mặc quần áo váy, chỉ ăn mặc nội y quần lót, nàng nội y quần lót đều là hiện đại hóa cái loại này, mà không phải cổ đại loại này tay áo quần dài. Phất y công tử tuy rằng ăn mặc nội bào, nhưng cũng có thể cảm giác nàng thân thể trơn trượt kiều nộn này tư vị khó lòng giải thích. Hắn đời này còn không có cùng nữ tử như thế tiếp cận quá. Hơn nữa đối phương vẫn là cái tiểu nữ hoa, hắn không nên cứu nàng. Này một cứu cư nhiên cứu ra nhiều như vậy phiền toái, làm hại hắn thiếu rất nhiều lần đầu tiên cùng nữ hài cộng tắm, lần đầu tiên cùng nữ hài cộng bị hắn rõ ràng thực chán ghét người tiếp cận hắn ba thước trong vòng, ngay cả hắn đám sư đệ sư muội đó cũng không dám càng này lôi trì. Hiện tại lại bị cái này không biết từ nơi nào chạy ra tiểu nha đầu cấp chiếm toàn. Càng muốn mệnh chính là, nàng ghé vào hắn nơi đó, hắn cư nhiên bắt đầu có phản ứng. Cô Tích Cửu kỳ thật cũng không có biện pháp mới như vậy gần sát hắn, sau đó liền nhận thấy được hắn nơi đó có phản ứng. Đỉnh ở nàng eo sườn cô Tích Cửu tự nhiên biết kia đại biểu cái gì, nội tâm vô cùng khổ bức, lại không thể động. Nàng dán ở hắn trên người, kia nhàn nhạt tựa dược tựa hoa hương khí mờ mịt chóp mũi, làm nàng trong lòng từng đợt rung động. Đương nhiên, này rung động dừng bước với nhận thấy được hắn phản ứng, vì thế, rung động biến khổ bức. Đãi tiểu cung chủ đi ra ngoài, nàng đang muốn hướng bên cạnh một lăn, rời xa hắn một chút, lại nghe tới rồi hắn này quát khẽ một tiếng. Vì thế, cô Tích Cửu không thẹn thùng, nàng ở bị trung chui ra tới, nhướng mày nhìn hắn. Thiếu niên, là ngươi trước áp đảo ta. Phất y công tử, thì tính sao? Hắn nhưng không làm nàng như vậy dán ở hắn trên người, còn dán ở hắn mẫn cảm bộ vị thượng. Hắn ánh mắt dừng ở cô Tích Cửu kia trương mặt đẹp thượng, không thể phủ nhận, nàng cực mỹ, mỹ làm hắn thấy nàng đệ nhất mặt liền tâm linh chấn động, theo bản năng muốn giúp nàng. Giờ phút này kia trương mặt đẹp thượng phấn bạch, không hề có cùng xa là nam tử cộng bị khi cái loại này ngượng ngùng cảm. Nàng không nên cảm thấy thẹn thùng sao? Hắn trong lòng bỗng nhiên có chút tức giận, vì này tiểu nữ hài không kiểm điểm. Hắn rũ mắt nhìn nàng, quả thật là ta áp đảo ngươi, nhưng là ngươi không cảm thấy thẹn thùng. Có phải hay không nên mặt đỏ một chút? Cô Tích Cửu tại đây trên đời sống nhiều năm như vậy, một khuôn mặt da đã sớm rèn luyện so tường thành còn dày hơn. Thẹn thùng, nàng vừa mới xác thật có một chút không được tự nhiên, nhưng bị hắn như vậy vừa hỏi, nàng sở hữu không được tự nhiên đều tan thành mây khói. Nàng câu môi cười, ngữ điệu không chút để ý, này có cái gì hảo kiểm hồng, bổn tòa bất quá là thuận thế mà làm mà thôi. Nàng bàn tay ở hắn đầu vai một phách, thiếu niên, làm đại sự giả không câu nệ tiểu tiết, ngươi không cần so đo nhiều như vậy. Phất y công tử nghiêng đầu nhìn nàng tay nhỏ, cười như không cười, ta là nam nhân, tự nhiên có thể không câu nệ loại này tiểu tiết, nhưng ngươi, ta cũng có thể không câu nệ loại này tiểu tiết, yên tâm, ta sẽ không bởi vậy làm ngươi phụ trách. Ở cô Tích Cửu trong mắt, đối phương vẫn là một cây tiểu nộn thảo, mà nàng không nghĩ biến lão ngưu. Phất y công tử thật đúng là bị nàng những lời này ngăn chặn, hắn híp lại mắt thấy nàng. Bỗng nhiên muốn thử xem nàng điểm mấu chốt ở nơi nào, hắn thân mình vừa lật, đem nàng lại lần nữa thuận thế áp đảo. Cô Tích Cửu không phòng bị, cho dù có phòng bị, nàng giờ phút này không có linh lực cũng tránh không khỏi hắn này lôi đình một áp. Kỳ quái, nàng linh lực rõ ràng một chút cũng xử không ra, thiếu niên này như thế nào có thể dùng ra tới. Nàng dáng người nhỏ xinh, bị hắn toàn bộ đè ở dưới thân. Cố tình nàng còn không kịp mặc quần áo, tảng lớn trơn mềm da thịt bại lộ bên ngoài, nàng biến hóa dáng người vẫn là phát dục thực tốt, trước ngực đã rất có phập phồng, như vậy nằm ở trên giường, thế nhưng nói không nên lời mị hoặc câu nhân. Phất y công tử nguyên bản chỉ là tưởng hù dọa nàng, nhưng nhìn đến như vậy nàng, hắn cổ họng hơi nuốt, có một loại muốn hôn đi xúc động. Chẳng qua, hắn cũng không có tới kịp phó chư với hành động, bởi vì một thanh sáng như tuyết đoản kiếm để ở hắn ngực. Thiếu niên, ta khuyên ngươi đừng xúc động. Phất y công tử nhìn đoản kiếm nhan sắc, sáng như tuyết trung lộ ra ẩn ẩn lam quang. Này kiếm có độc. Thông minh. Phất y công tử ánh mắt hơi lóe, rốt cuộc buông ra nặng. Nguyên lai ngươi cũng là để ý. vô nghĩa, nàng vừa rồi không thèm để ý đó là bị bất đắc dĩ, hiện tại tự nhiên sẽ không lại làm hắn dính tiện nghi đi. Kỳ quái, nếu là nam nhân khác dám như vậy chiếm nàng tiện nghi, sớm bị nàng chụp đến chảo hoa trên đảo đi. Nhưng thiếu niên này tính, xem ở hắn cứu chính mình một hồi phân thượng, nàng bất hòa hắn so đo. Cố Tích Cửu nhanh chóng mặc vào quần áo, ngẫu nhiên thoáng nhìn mắt gian, ánh mắt bỗng nhiên dừng ở phất y công tử trên cổ tay, cứng lại rồi. Nơi đó đang có một chi vòng tay dần dần biến mất, kia vòng tay kim hoàng trung lộ ra 7 màu. Cố Tích Cửu đối kia vòng tay rất quen thuộc, nàng đưa cho thần niệm mạch hộp trang chính là này chi vòng tay. Nàng lúc ấy tận mắt nhìn thấy đến kia vòng tay tự động bàn ở trên cổ tay hắn, chẳng lẽ tiểu gia hỏa kia không hiếm là đưa cho hắn đại sư huynh? Xem ra là như thế này. Thần niệm mạch trích không xuống dưới này vòng tay. Sự Cố Tích Cửu cũng không có tận mắt nhìn thấy đến, cho nên nàng cũng không biết, bất quá, kia hộp chỉ có thần niệm mạch có thể mở ra, bên trong đồ vật cũng nên chỉ có hắn có thể mang đi. Kia vì cái gì hắn có thể tặng người? Có lẽ cần thiết là chính hắn đưa. Kia vòng tay rất quái lạ, ở phất y công tử trên cổ tay hiển lộ như vậy một chút, liền lại biến mất, đảo như là bị cái gì thuật pháp che đậy. Này vòng tay rất đẹp, có thể hay không hái xuống cho ta nhìn một cái? Cố Tích Cửu thử thăm dò hỏi. Phất y công tử ông tay áo đã che khuất thủ đoạn, không thể. Nam nhân mang vòng tay kỳ thật rất hiếm thấy, là có người đưa cho ngươi đi? Cố Tích Cửu thuận miệng hỏi. Phất y công tử rõ ràng không nghĩ để việc này, nhàn thoại ít nói, ngươi mặt sau dự bị như thế nào làm? Cố Tích Cửu cánh tay một ôm, ngươi dự bị như thế nào làm? Phất y công tử nhìn nàng một cái, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn cũng nhận thức tím thuần thượng nhân vị kia đóng cửa tiểu đệ tử, cũng không phải trước mắt vị này. Cố Tích Cửu cũng không tưởng bại lộ chính mình tên thật, đã từng kia thần bí thanh âm đã cảnh cáo nàng, làm nàng tận lực thiếu nhúng tay thế giới này sự vụ, cho nên nàng mấy năm nay vẫn luôn làm quần chúng. Lần này nếu không phải mất tích chính là này đó hài tử, nàng còn không dự bị quà. Nhậm Trọng Sanh. Phất y công tử ẩn ẩn cảm thấy tên này có chút quen tai, cố tình nhớ không nổi ở nơi nào nghe qua. Trước mắt này nữ hài quá kỳ quái, tuổi rất nhỏ, công phu cao thái quá, như không phải ở chỗ này linh lực bị phong, nàng công phu hẳn là ở hắn phía trên. Có lẽ nàng cùng hắn mẫu thân năm đó như vậy, vẫn luôn bảo trì lờ ly dáng người, cố tình trường không lớn. Ngươi vài tuổi? Phất y công tử hỏi lại. Cố Tích Cửu một bên đem tán loạn đầu tóc chát lên, một bên mở miệng, ngươi không biết tuổi là nữ tử bí mật, không thể hỏi. Này tiểu nha đầu nói chuyện nhưng thật ra tích thủy bất lậu. Phất y công tử còn tưởng hỏi lại, Cố Tích Cửu dựng thẳng lên một ngón tay ở bên môi, hảo, chúng ta vốn dĩ chính là bèo nước gặp nhau, chuyện này sau, ngươi có ngươi đi, ta có ta đi. Ta không hỏi ngươi tên, ngươi cũng không cần hỏi tên của ta. Phất y công tử môi mỏng hơi nhấp, khẽ cười một tiếng, ánh mắt phức tạp mà nhìn Cố Tích Cửu liếc mắt một cái. Từ hắn biến thành thành nhân bộ dáng sau, không biết nhiều ít nữ hài tử quỳ gối ở hắn quần áo dưới. Phàm là gặp qua hắn, không có chỗ nào mà không phải là thượng vội vàng cùng hắn nói chuyện phiếm nói chuyện, trăm phương nghìn kế ở trước mặt hắn soát tồn tại cảm. Hắn ngẫu nhiên cảm thấy hứng thú hỏi một câu, nhưng cái đó nữ hài tử tựa như triệt để dường như nói một đại thiên, hận không thể đem tổ tông 8 đời ra phả cũng toàn trên lưng tới. Mà trước mắt này tiểu nha đầu nhưng thật ra đặc biệt, tiểu cô nương, hắn đang muốn nói cái gì, bị Cố Tích Cửu trực tiếp đánh gãy, không cần gọi là gì tiểu cô nương đại cô nương, kêu ta Trọng Sanh đi. Cố Tích Cửu vừa nghe hắn kêu tiểu cô nương, tiểu nha đầu, liền cảm giác nổi da gà ứa ra. Hắn như vậy kêu nàng thời điểm, nàng luôn có loại chính mình ở dưa chuột già quét sơn xanh trang nộ cảm giác. Giờ phút này nàng tóc đã chát hảo, chính là cái viên đầu, bởi vì nàng là tùy tay dùng ngón tay đương lược tới chải đầu, cho nên nhìn qua có chút loạn, còn có một tiểu lũ muốn rơi lại chưa rơi. Phất y công tử nhất chịu không nổi người không đồng điều chỉnh, đặc biệt là như vậy xinh đẹp tiểu cô nương không đồng điều chỉnh. cho nên hắn đưa cho nàng một phen lược, một lần nữa sơ một chút. Cố Tích Cửu ngại phiền toái, lắc đầu, không sơ. Phất Y công tử một tay đem nàng xả lại đây, ấn ở ghế trên, một nữ hài tử, tóc hỗn độn thành bộ dáng gì? Bản công tử cho ngươi sơ. Cố Tích Cửu, thiếu niên này quá quy mau đi. Nàng trong lòng khẽ nhúc nhích, ẩn ẩn cảm thấy này quy mau tính tình làm nàng quen thuộc Cố Tích Cửu, không nghĩ tới chính là, này Phất Y công tử sơ phát cư nhiên là một phen hảo thủ, đem nàng tóc một lần nữa mở ra, sơ khai, sơ lung một lát sau, cư nhiên liền sơ chỉnh tề, đưa cho nàng một mặt gương, nhìn xem. Cố Tích Cửu nhìn nhìn trong gương người, lược ngừng lại một chút, sợi tóc như mực, nửa chát nửa thúc, nhìn qua hơi có chút giống Lưu Diệc Phi bản tiểu long nữ kiểu tóc, thanh lãnh phiêu giật trung lộ ra thiên chân. Cố Tích Cửu trước mắt một cái hoảng hốt, lâu chưa xuất hiện cảnh tượng huyền ảo cư nhiên lại xuất hiện theo thường lệ là một nam một nữ, nàng kia như là mới vừa tắm xong, nhìn qua có chút lười nhác, ở nơi đó có một chút không một chút mà trải đầu. Kia nam tử ở bên ngoài tiến vào, nàng lập tức đem lược đưa qua đi, tới, giúp ta sơ phát. Kia nam tử thở dài, quen cửa quen nẻo mà vì nàng xử lý tóc, một lát sau, rốt cuộc sơ hảo, kia nam tử đưa cho nàng một mặt gương, tới, nhìn xem. Nàng kia hướng trong gương nhìn thoáng qua, lại là long nữ búi tóc. Này kiểu tóc thích hợp ngươi, Cố Tích Cửu nhìn gương nhất thời có chút xuất thần. Phất Y công tử nhìn nàng mặt đẹp cũng hơi có chút hoảng hốt, tình cảnh này làm hắn có giống như đã từng quen biết ảo giác. Vẫn là Cố Tích Cửu trước tỉnh quá thần tới, nói giỡn dường như nói một câu, không nghĩ tới ngươi còn có bổn sự này, thường giúp ngươi sư muội nhóm sơ phát luyện tập. Phất Y công tử xoay người ngồi trở lại trên giường, cười như không cười nhìn nàng, ngươi đây là ở ghen? Cố Tích Cửu, nàng thở dài, thiếu niên, tự luyến là bệnh, đến trị. Không cần kêu ta thiếu niên, gọi ta Phất Y bái. Cố Tích Cửu kinh ngạc, nguyên lai ngươi tên đã kêu Phất Y à, ta còn tưởng rằng Phất Y công tử là một loại danh hiệu. Hai người này một phen nói chuyện với nhau sau, cảm giác nhưng thật ra thân cận không ít. Hai người thương lượng bước tiếp theo hành động, theo vị này Phất Y công tử nói, này hốc cây bên trong có một loại tinh thạch cơ quan, một khi mở ra, có thể phong ấn hết thảy người từ ngoài đến linh lực, mà tiểu cung chủ người còn lại là trước tiên dùng một loại kỳ dược, có thể không chịu cơ quan này hạn chế. Cố Tích Cửu nếu muốn khôi phục linh lực, trước hết cần hủy diệt cái kia cơ quan. Nhưng này cơ quan là kia thủ cung quan trọng đầu mối then chốt vị trí, có vô số bán thú nhân trông coi, liền tính là Phất Y công tử, không cần cường nói, cũng là không thể tới gần kia đầu mối then chốt cơ quan. Phất Y công tử đem ngọn nguồn vừa nói, Cố Tích Cửu hơi hơi ngưng mi, này liền có chút phiền phức. Giờ phút này thủ cung đã hoàn toàn phong bế, chỉ có thể vào không thể ra, nàng không có linh lực mạnh mẽ hướng quan chỉ có thể bị trảo, mà Phất Y muốn bộ tin tức, còn không thể xé rách mặt động thủ. Nàng đánh giá một chút Phất Y, ngươi độc thân ở chỗ này, lá gan thật sự không nhỏ. Cố Tích Cửu đôi mắt độc, có thể nhìn ra vị này Phất Y công tử công lực không thấp, đã là kim tiên, nhưng này mãn động bán thú nhân đạt tới thần quân cấp bậc không ít. Vị kia tiểu cung chủ công phu cũng không sai biệt lắm muốn đột phá tiến vào kim tiên cấp bậc. Này thủ cung trong vòng có thể nói là tàng long ngòa hổ, bầy sói hoàn nuôi. Một khi hắn thân phận bại lộ động khởi tay tới, chỉ sợ hắn cũng là hảo hổ không chịu nổi bầy sói. Không có chút nào phần thắng. Phất Y công tử tự nhiên minh bạch Cố Tích Cửu nói như vậy ý tứ. Hắn thản nhiên cười, luyến tiếc hài tử bộ không được lang. Hảo đi, thiếu niên này là nghé con mới sinh không sợ có, rất có dám sấm dám làm tinh thần. Cố Tích Cửu rũ mắt suy tư đối sách, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Phất Y công tử, nhà ta cung chủ cho mời. Phất Y công tử nhìn về phía Cố Tích Cửu, xem ra nàng đây là tưởng điệu hổ ly sơn, vẫn là tưởng tiến vào cha cha. Cố Tích Cửu chân mày vừa động, lắc mình tránh ở màn sau, ngươi làm hắn tiến vào, ta có biện pháp. Vì thế, Phất Y công tử liền đem người nọ gọi vào được. Một phút sau, người nó đã bị đột nhiên tập kích Cố Tích Cửu cấp gõ chết ở trên mặt đất. Cố Tích Cửu giơ tay liền lột người nó trên người quần áo. Phất Y công tử ngưng mi, kéo lấy nàng, ngươi làm cái gì? Dịch Dung thành hắn, ta lại đi ra ngoài. Phất Y công tử nhìn nàng một cái, đáy mắt xẹt qua một mạt suy nghĩ sâu xa, ta đến đây đi. Lại nửa khắc chung sau, Phất Y công tử nhìn trước mắt bán thú nhân, ngươi thuật Dịch Dung như thật ra xuất thần nhập hóa. Này, bán thú nhân, tự nhiên là Cố Tích Cửu xảo giả, cùng kia bán thú nhân cũng không nhị đến, may mắn chính là, này bán thú nhân cái đầu thấp bé, đảo cùng Cố Tích Cửu có chút xấp xỉ. Cố Tích Cửu lại dùng hóa cốt phấn đem kia bán thú nhân thi thể hóa đi, một chút dấu vết cũng không lưu lại. Phất Y công tử ôm cánh tay xem nàng bận rộn, tiểu cô nương ra tay thật đúng là không phải giống nhau quen thuộc độc ác, nàng rốt cuộc cái gì xuất thân. Một chút cũng không giống 12-13 tuổi thiên chân tiểu cô nương. Hai người cùng nhau ra tới, hai người một trước một sau, Cố Tích Cửu làm ra cái dẫn đường bộ dáng, hành vi phong cách cùng bị nàng gõ chết bán thú nhân không có gì khác nhau, thậm chí liền kia vịt được dường như giọng nói cũng giống cái 10 phần 10. Phất Y công tử quả thực là xem thế là đủ rồi. Cố Tích Cửu giả này bán thú nhân chỉ là cái dẫn đường, không tư cách vào tiểu cung chủ kia phòng, cho nên Cố Tích Cửu đem Phất Y công tử đưa đến cửa sau, liền xoay người rời đi. Cố Tích Cửu lúc gần đi liền cho hắn truyền âm một câu, ta đi tìm xem kia đầu mối then chốt cơ quan, hủy hoại nó. Phất Y công tử một đốn, còn chưa tới kịp nói chuyện, nàng đã xoay người chạy đi rồi. Chạy cũng giống cái bán thú nhân, lúc lắc, tiểu cô nương là một nhân tài. Phất Y công tử ở cửa lượt ngừng dừng lại, rốt cuộc xoay người vào tiểu cung chủ trong cung. Uy, phía trước ra hỏa, dừng lại. Cố Tích Cửu vòng qua mấy cái lộ, ở một cái giao lộ chỗ, bị người kêu trụ. Phất Y công tử đã nói cho nàng đi nơi đó lộ tuyến, còn cho nàng hòa quá một cái sơ đồ phát thảo, lấy nàng nhận lộ năng lực. Tìm được kia đầu mối then chốt cơ quan hẳn là không khó khăn lắm. Trên thực tế nàng cũng không đi nhầm, không nghĩ tới ở sắp tiếp cận kia đầu mối then chốt cơ quan khi bị kêu đình. Nàng xoay người, hướng về bước đi lại đây 4 gã bán thú nhân cười làm lành. Nào bộ phận, cầm đầu. Người nó ngưu cao má đại, tháp sắt giống nhau, quát hỏi thanh âm cũng giống sét đánh. Cố Tích Cửu ở gõ chết này kẻ chết thay trước, đã làm đế Phất Y hỏi rõ đối phương thân phận, cho nên giờ phút này nhưng thật ra đối đáp trôi chảy, nói kia kẻ chết thay thân phận, còn lấy ra chính mình eo bài. Người nó nghiệm nhìn nàng eo bài, xác nhận không có lầm, tay gấu ở nàng đầu vai một phách, phía trước là cấm địa, bất luận kẻ nào đều không thể tiếp cận, ngươi nếu là chủ thượng lính liên lạc, nên ở doanh trại đợi, chạy loạn cái gì? Cố Tích Cửu cười làm lành, là ta vừa rồi đi theo tìm tòi kia xâm nhập người, nhất thời lạc đường. Buồn, này cũng lạc đường. Lão Phúc, ngươi đưa hắn trở về. Người nọ phân phó bên người một cái bán thú nhân. Vì thế, Cố Tích Cửu lại bị đưa lên hồi đồ. Ở hồi trình trên đường, Cố Tích Cửu cùng kia bán thú nhân nói chuyện phiếm. Kia bán thú nhân nhưng thật ra cái nói nhiều, hơn nữa Cố Tích Cửu thực hiểu nói chuyện nghệ thuật, so chuyên hỏi khẩu cung hình cảnh tài ăn nói còn muốn hảo 3 phần, mê người nói chuyện nói trọng điểm, cũng bất quá nửa khắc chung công phu, nàng đã đem này bán thú nhân biết nói nội dung toàn bộ thăm dò, kia nàng còn có cái gì khách khí, nhìn một cái không người góc, trực tiếp dùng độc châm đem tên này kêu lão Phúc bán thú nhân cũng ám toán, sau đó lại dịch dung thành đối phương này bán thú nhân là cái người sói. Cố Tích Cửu dịch dung thành hắn sau, bắt đầu xài bước, ngẩng đầu mà bước, lại đi rồi trở về. Lão Phúc, nhanh như vậy liền đã trở lại, kia đáng thương gia hỏa trở về không? Kia ngưu cao mã đại trưởng quan hỏi nàng. Cố Tích Cửu trả lời ồm ồm, đi trở về, hắn quải qua mấy cái chỗ ngoặt liền nhận lộ. Nàng trả lời không hề sơ hở, kia trưởng quan đảo không khả nghi. Này bát bán thú nhân chính là trông coi kia đầu mối then chốt cơ quan, ngày thường trừ bỏ vị kia tiểu cung chủ, những người khác là một mực vô pháp tiếp cận. Cố Tích Cửu rốt cuộc thấy được kia cái gọi là tinh thạch cơ quan, đó là một tòa hắc diệu thạch xây ra tới tiểu sơn. Ở tiểu trên đỉnh núi cư nhiên bàn một cái hắc diệu thạch điêu khắc ra tới hắc long. Hắc long cần đuôi đều toàn, điêu khắc sinh động như thật. Mà hắc long đôi mắt là mở, là dùng huyết hồng tinh thạch điêu khắc mà thành. Một mảnh hồng quang lập lòe, phối hợp hắc diệu thạch chiết xa phản quang, cho người ta một loại cực kỳ âm trầm thần bí cảm giác. Cố Tích Cửu nghe kia lão phúc nói qua, này hắc long đôi mắt ngày thường là nhắm, một khi mở ra cơ quan, đôi mắt này mới có thể mở. Nói cách khác, này huyết hồng tinh thạch chính là cơ quan đầu mối then chốt. Cố Tích Cửu bất động thanh sắc mà đánh giá kia hắc diệu thạch sơn, có thể nhìn ra này kỳ thật là một đạo cực lợi hại cơ quan. Cơ quan này đối nàng tới nói cũng không khó phá, hơn nữa nàng cũng có thể rất dễ dàng mà đem này tinh thạch cơ quan đóng cửa. Nhưng nàng một khi động thủ, thế tất sẽ bại lộ, cơ quan cũng sẽ một lần nữa mở ra, cho nên nàng phải làm chính là hủy diệt cơ quan này. Cố Tích Cửu bắt đầu tính toán hiện tại động thủ nói, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu phần thắng. Lão Phúc, ngươi tổng nhìn chằm chằm kia tinh thạch nhìn cái gì? Tiểu tử ngươi rối loạn tâm thần. Vị kia trưởng quan xem nàng không vừa mắt, đi đến bên người nàng, chụp một chút nàng bả vai. Cố Tích Cửu nhe răng nhếch miệng, đầu nhi, ngươi sư lực quá lớn. Kia trưởng quan cười ha ha. Tiểu tử ngươi như là giấy, đảo kiểu quý đi lên. Hảo, ngươi đừng tổng nhìn chằm chằm thứ đồ kia nhìn, sẽ làm ngươi sinh ra ảo giác. Này tinh thạch sắc thật theo dõi một hồi liền cảm giác choáng váng đầu. Cố Tích Cửu rời đi ánh mắt, xoay người cùng kia trưởng quan nói chuyện phiếm. Miệng nàng ngọt, hơn nữa vẫn là bắt chước lão phúc tính cách, ở bất động thanh sắc chung liền đem kia trưởng quan hống thực hưởng thụ. Ở nói chuyện với nhau chung, Cố Tích Cửu cố ý lấy ra một bộ ngọc thạch bài chín tới, nói là ở bên ngoài chợ thượng phát hiện cái này, có người dạy cho nàng chơi pháp, tưởng cùng kia trưởng quan chơi một ván. Thế giới này là không có bài chín, ít nhất ở chỗ này người cũng chưa gặp qua. Kia trưởng quan nghe nàng nói quy tắc, rất là tò mò, liền lại kêu hai gã cấp dưới lại đây, bốn người cùng nhau chơi. Nơi này thủ vệ người cùng sở hữu 8 vị, đều là thần quân cấp bậc, mỗi ngày thủ cái tinh thạch trận kỳ thật thật sự thực buồn tẻ nhàm. Chán, kia trưởng quan Liêu cũng không có việc gì, cho nên làm mặt khác bốn người nhìn tinh thạch trận. Hắn cùng ba gã cấp dưới cùng nhau đẩy bài chín. Như vậy càng đẩy càng quen luyện, đương nhiên, cũng càng ngày càng nghiện. Đại gia liền nhìn không được la lên hét xuống, đem mặt khác bốn gã cấp dưới cũng hấp dẫn lại đây. Kia trưởng quan lúc đầu còn thập phần cảnh giác, thường thường nhìn xem tinh thạch trận, cũng thường thường mắng mặt khác chạy tơi vây xem bốn người, làm cho bọn họ lăn trở về đi tiếp tục thủ. Nhưng sau lại hắn chơi nghiện, đối mặt khác cấp dưới vây lại đây xem cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Đến cuối cùng đại gia làm thành một vòng, có chơi có xem, đảo cũng thập phần náo nhiệt. Cố Tích Cửu cảm thấy không sai biệt lắm, ngón tay ở đẩy bài chín thời điểm nhẹ dương, sau đó ở trong lòng mặc số 30, 29, 28, chờ đến tới cuối cùng một vị số 1 thời điểm, nàng nhẹ thở một chữ đảo, mà đột biến cũng chính là tại đây trong nháy mắt gian phát sinh. Kia trưởng quan mới vừa thắng một phen, ha ha cười, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, dầm một tiếng ngã xuống. Những người khác cũng đồng dạng như thế, có chính vuốt bài, còn chưa thấy rõ bài điểm số liền ngã xuống. Cố Tích Cửu nhìn động tác nhất trí đảo một vòng người, khóe môi nhẹ cong. Nàng tuy rằng đã không có linh lực, nhưng nàng độc thuật chính là xuất thần nhập hóa. Bởi vì ngày thường đều là tam quyền hai chân là có thể đem người tấu khóc, cha gọi mẹ, cho nên nàng đã thật lâu vô dụng độc. Hiện tại dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, cũng không tệ lắm, rất thành công. Nàng không thể sử dụng linh lực, cho nên hiện tại nàng không phải ở đây bất luận kẻ nào đối thủ, cho nên nàng hạ độc chỉ có thể là làm cho bọn họ đồng loạt ngã xuống mới có thể, chỉ cần làm trong đó một vị có điều cảnh giác. Vãn ngã xuống một giây, nàng đều có khả năng bại lộ, sắp thành lại bại. Loại này độc chỉ có ở người không có cảnh giới tâm thời điểm mới có thể phát huy lớn nhất công hiệu, cho nên nàng trước dùng đẩy bài chín biện pháp ta rớt bọn họ cảnh giới tâm, ở bọn họ chân chính nghiện nhất không có phòng bị thời điểm lặng lẽ hạ độc, như vậy mới nhất cử thành công. Bất quá, cái kia đầu mục đảo cũng coi như là thật là có bản lĩnh, hắn tuy rằng cả người bùn rủn ngã trên mặt đất, cư nhiên còn không có vững, giờ phút này hắn bốc hỏa đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu, môi mấp máy một chút, tựa tưởng quát hỏi. Cái gì? Nhưng đầu lưỡi không giống như là chính mình, hắn chỉ ở trong cổ họng khò khè hai tiếng, căn bản không biết hắn nói cái gì. Cố Tích Cửu mặc kệ hắn, một đao đi xuống, trực tiếp kết quả hắn. Mặt khác sáu người nàng không quản, bởi vì nàng biết bọn họ cũng sống không được. Cố Tích Cửu vừa rồi cùng bọn họ đẩy bài chín thời điểm, từ những người này nói chuyện với nhau chung biết được. Này đó bán thú nhân đều là cùng hung cực ác đồ đệ, ở bên ngoài thời điểm, đó là giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm, trên tay không biết lây dính bao nhiêu người máu tươi. Bọn họ đã từng là ma giáo người trong, bởi vì không phục ma chủ Ninh Tuyết Mạch quản thúc, chạy ra tới, sau lại liền theo này tiểu cung chủ. Tiểu cung chủ cho bọn hắn dùng vài loại dược, làm cho bọn họ thân thể đã xảy ra biến dị, lúc này mới trở thành bán thú nhân tu hành tới rồi bọn họ cái này cấp bậc. Tại ngoại giới thời điểm, bọn họ sẽ đem hình thú che giấu lên, giống người bình thường giống nhau hành động. Nghe bọn hắn lời nói, vị này tiểu cung chủ đã luyện 3 lần đồng tử dược, đều ở cuối cùng thời điểm sắp thành lại bại. Mỗi lần đều yêu cầu 18 cái hài tử, nói cách khác, đã có 54 cái hài tử chết oan chết uổng. Đây cũng là tiểu cung chủ nghe Phất Y công tử nói, hắn có biện pháp một lần thành công sau, mới đối hắn như thế khách khí nguyên nhân chính. Ở nói chuyện với nhau chung, Cố Tích Cửu cũng biết những người này cũng không biết chân chính phía sau màn chủ hung là ai, nàng muốn biết đồ vật, ở vừa rồi nói chuyện với nhau chung cũng đã hỏi vòng vèo không sai biệt lắm. Cố Tích Cửu lại xử trí bọn họ kia tự nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp đưa bọn họ lên đường. Nàng xử trí xong rồi những người này, không hề trì hoãn, thân hình cùng nhau, trực tiếp lược đến Tinh Thạch Sơn phụ cận, giơ tay phá giải khai nơi đó cơ quan, nghỉ ngơi mặt biểu hiện ra đi lên lộ khi, lúc này mới nhất dai dai đi lên bậc thang. Ở chỗ này không thể dùng khinh công trực tiếp xông lên đi, bởi vì thiếu dẫm một bước bậc thang, đều sẽ khiến cho này Tinh Thạch Sơn báo nguy. Thực mau, nàng thượng tới rồi đỉnh chó, sau đó nhảy đến Hắc Long trên người, tam túng hai nhảy hướng về Hắc Long phần đầu nhảy đi. Kia đóng cửa Hồng Tinh Thạch cơ quan liền ở Long Giác nơi đó, nàng chỉ cần ân xuống Long Giác thượng một khối long lân là có thể đóng cửa kia Hồng Tinh Thạch cơ quan, nàng công lực liền sẽ tạm thời khôi phục. Đến lúc đó nàng lại dùng linh lực hoàn toàn hủy diệt Hồng Tinh Thạch cũng không muộn. Nàng vừa mới tiếp cận Hắc Long phần cổ, chợt thấy bốn phía bỗng nhiên tối sầm lại lạnh lùng, một đạo thanh âm âm chắc chắc vang lên tới, hôn trướng, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Một đạo đỏ đậm quang mang hướng về Cố Tích Cửu thẳng tạp lại đây. Cố Tích Cửu trong lòng trầm xuống, một cái lăng không quay cuồng, kia đỏ đậm quang mang tự nàng gót chân thẳng xuyên qua đi, oanh ở đối diện trên vách tường, ầm ầm ầm một tiếng vang lớn, kia trên vách tường như là bị oanh khai một đạo suối nguồn, vô số tiên màu xanh lục chất lỏng suối phun giống nhau hướng về Cố Tích Cửu phun lại đây. Cố Tích Cửu không kịp nghĩ lại, ở Hắc Long trên lưng liên tục sử dụng tuyệt diệu khinh thân thuật tránh né, tuy là nàng võ công kinh người, cũng bị kia không chỗ không ở màu xanh lục chất lỏng truy, nàng giống viên viên đạn nhảy lên kia màu xanh lục chất lỏng rõ ràng có độc, phun đến trên mặt đất thời điểm cư nhiên toát ra một cổ gay mũi khói nhẹ. Đi thông long đầu con đường bị những cái đó dày đặc màu xanh lục chất lỏng ngăn cách, mà trở về lộ tắc bị vừa mới xuất hiện tiểu cung chủ cấp ngăn trở. Này tiểu cung chủ nhìn Cố Tích Cửu bị những cái đó màu xanh lục chất lỏng truy đến hướng chính mình này phương rút lui, con ngươi hiện lên một mạt âm ngoan. Nàng đã suy đoán ra trước mắt bán thú nhân chính là cái kia nàng lục soát biến toàn bộ thủ cung cũng không tìm được Nhậm Trọng Sanh. Nhậm Trọng Sanh tiểu tiện nhân, lần này ta không đem ngươi đại ta tám khối liền không làm này cung chủ, bổn cung sẽ đem ngươi chế tác thành oán linh, muốn cho ngươi nếm thử muốn sống không được, muốn chết không xong tư vị. Nàng lòng bàn tay một thanh huyết hồng đao xuất hiện, thân đao là đỏ tươi, nhưng ngọn gió lại là thiển lam, lóe độc miệng hàn quang. Này đao mới vừa ở nàng lòng bàn tay hiện ra, liền có quỷ khóc dường như thanh âm tự thân đao thượng truyền ra, làm người nghe xong ê răng cười chê. chung quanh nguyên bản bình tĩnh không khí như là bị một đôi vô hình tay quấy, nháy mắt hình thành băng hàn cơn lốc. Quát Cố Tích Cửu mặt đẹp sinh đau, Cố Tích Cửu sắc mặt khẽ biến, này tiểu cung chủ linh lực cư nhiên đã đạt tới kim tiên bát cấp, nàng chỉ cần lại thăng một bậc, liền có thể tu thành thượng tiên linh lực cấp bậc. Vô pháp sử dụng linh lực Cố Tích Cửu cùng như vậy nàng đối thượng, không thể nghi ngờ này. Đây chứng đánh thạch, kia tiểu cung chủ rõ ràng muốn giam giữ chủ Cố Tích Cửu sau đó tăng thêm tra tấn, cho nên nàng cũng không có ra đại sát chiêu. Giống miêu nhi đầu chuột tưởng đem Cố Tích Cửu bức đến trước mắt tới, nàng thích nhất xem người dần dần bất lực chung đến tuyệt vọng biểu tình. Cố Tích Cửu tự nhiên biết nàng tâm tư, nhưng ở cái loại này cực đoan ăn mòn người màu xanh lục chất lỏng phun ra hạ, nàng không có lựa chọn nào khác. Mắt thấy nàng ly tiểu cung chủ càng ngày càng gần, tiểu cung chủ ngón tay nắm chặt, trong mắt hiện lên thị huyết quang mang, nàng đầu ngón tay hơi khuất, chỉ còn chờ Cố Tích Cửu chui đầu vô lưới. Bá, một thanh âm vang lên, một đạo thất thải quang mang từ nhỏ cung chủ sườn phía sau xông thẳng mà ra. Này màu quang tới góc độ cực kỳ xảo quyệt, cũng thình lình xảy ra, kia tiểu cung chủ không phòng bị, suýt nữa bị kia màu quang phách vừa vặn. Nàng bỗng nhiên chợt lóe, thấy hoa mắt, tím ảnh chớp động gian một người lao thẳng tới, chắn tiểu cung chủ trước mặt, cũng thuận thế tiếp được tiểu cung chủ một cái sát chiêu. Là ngươi, Phất Y công tử, ngươi muốn làm gì? Tiểu cung chủ gầm lên, người tới đúng là vị kia Phất Y công tử. Hắn hướng Cố Tích Cửu đánh cái tiếp tục thủ thế, lại thong dong cười, này còn dùng hỏi, ta cùng nàng là một đám. Tiểu cung chủ, nàng sắc mặt xanh mét, hừ lạnh một tiếng, kia không tồi, bổn cung có thể đem hai ngươi cùng nhau luyện dược. Phất Y công tử môi mỏng hơi câu, rửa mắt mong chờ, liền sợ ngươi không bổn sự này, bất quá ngươi có thể nhiều kêu mấy cái thuộc hạ lại đây giúp ngươi. Tiểu cung chủ tâm cao khí ngạo, Phất Y công tử linh lực nhiều nhất kim tiên cấp bậc, mà cái kia Nhậm Trọng Sanh cũng là cái 13-14 tuổi hài tử, theo nàng bán thú nhân thuộc hạ bẩm báo, kia nha đầu cũng chính là nguyên quân cấp bậc. Trước mắt hai vị này liên thủ cũng không phải nàng đối thủ, nàng tự nhiên không nghĩ lại gọi người hỗ trợ, cho nên nàng chỉ là hừ lạnh một tiếng, bắt ngươi hai cái cần gì người khác, bổn cung chính mình liền có thể. Ha ha, có chí khí, nhớ kỹ ngươi lời nói. Phất Y công tử cười khẽ, cùng nàng đấu ở cùng nhau. Giờ phút này kia, hắc long trên lưng đều là màu xanh lục ăn mòn dịch, căn bản không có đặt chân địa phương. Chỉ có long đầu phụ cận không có cái loại này dịch nhầy, nhưng khoảng cách Cố Tích Cửu quá xa, nàng không có thuấn di vô pháp trực tiếp tới nơi đó. Tiểu cung chủ cũng minh bạch điểm này, cho nên nàng đối Cố Tích Cửu cũng không thấy trọng, chuyên tâm đối phó Phất Y công tử. Nàng công phu so Phất Y công tử vẫn là cao hơn một mảng lớn, rốt cuộc nàng đã tu luyện mấy ngàn năm, mà Phất Y công tử liền tính là kỳ tài, nhưng hắn tính toán đâu ra đấy cũng chỉ tu luyện 6 năm mà thôi. Nàng đối Phất Y công tử từng bước khẩn sao hắn liên tục lùi lại, đương nhiên nàng ở đánh nhau khoảng cách cũng sẽ xem một cái Cố Tích Cửu. Thấy nàng chính bất lực mà ở hắc long đuôi bộ xoay vòng vòng thực rõ ràng, nàng tìm không thấy đi lên biện pháp, cái này tiểu cung chủ liền càng yên tâm, dự bị trước chuyên tâm bắt Phất Y công tử, lại bào chế cái kia tiểu nha đầu. Hai người đèn kéo quân dường như quay nhanh, bất chi bất giác tiểu cung chủ đã bị Phất Y công tử càng dẫn càng xa. Này Phất Y công tử linh lực tuy rằng không bằng nàng, nhưng hắn sở sẽ công phu cực kỳ quỷ dị, nhất chiêu nhất thức đều làm nàng không dấu vết nhưng theo. Nàng vốn dĩ cho rằng có thể hoàn toàn nghiền áp đối thủ, ở 15 phút trong vòng kết thúc chiến đấu, lại không nghĩ rằng 15 phút qua đi, nàng chỉ là thoáng chiếm một ít thượng phong. Này còn không nói, đối phương một khi động khởi tay tơi kia quả thực liền như lôi đình mưa to, đánh tới hậu kỳ, nàng tuy rằng chiếm thượng phong, nhưng cũng lại không dám thất thần. Lại đấu ước chừng 10 phút tả hữu, nàng rốt cuộc thăm dò đối thủ thực lực, bắt đầu bốn phía phản kích, rốt cuộc bức Phất Y công tử trứng chọi đá, mắt thấy muốn bại. Tiểu cung chủ mặt lộ vẻ cười dữ tợn, lần này bổn cung sẽ làm ngươi trả giá đại giới. Đang muốn một cái tuyệt chiêu phát ra, chợt nghe khách mà một thanh âm vang lên, như là cơ quan bị khởi động thanh âm. thanh âm này đối tiểu cung chủ tới nói, cũng không xa lạ, đúng là tinh thạch trận đóng cửa tiếng vang. Nàng chấn động, chăm vội trung chuyển đầu vừa thấy, sắc mặt đột biến. Cái kia Nhậm Trọng Xanh giờ phút này cư nhiên đứng ở Hắc Long đỉnh đầu, ân xuống đóng cửa cơ quan Long Lân. Hắc Long đôi mắt chậm rãi hợp nhau, mà đứng ở Hắc Long đỉnh đầu Cố Tích Cửu quanh thân lại hình như có nhàn nhạt vầng sáng lộ ra tới. Tiểu cung chủ kinh hãi lúc sau là giận dữ. Nàng không nghĩ tới Cố Tích Cửu có thể đi lên, càng không nghĩ tới nàng sẽ nhanh như vậy đóng cửa cơ quan vậy. Rốt cuộc Long đầu thượng cũng là cơ quan trải rộng, liền tính là nàng chính mình đi lên cũng muốn thật cẩn thận. Mà ở nơi này thủ vệ kia bán thú nhân trưởng quan chốt mở cái này đã quen cửa quen nẻo, nhưng muốn đi quan nói cũng yêu cầu 15 phút tả hữu. Rốt cuộc kia cơ quan thập phần phức tạp, không hiểu hành đi lên liền tính ở mặt trên sờ soạng 2 ngày, cũng chưa chắc có thể đóng cửa cái kia cơ quan. Mà Cố Tích Cửu cư nhiên có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, tìm được cũng đóng cửa kia nói cơ quan, nàng như thế nào làm được. Lúc này nàng bất chấp phất y công tử, thân hình cùng nhau liền dự bị bay lên Hắc Long đỉnh đầu đem Cố Tích Cửu bắt giữ tới. Lại không nghĩ rằng phất y công tử sớm có chuẩn bị, ống tay áo dương lên, chặn nàng đường đi, còn không có phân ra thắng bại, như thế nào liền đi. Tiểu cung chủ nhất thời bãi không thoát hắn, trong mắt hiện lên tàn khốc, nàng bỗng nhiên thổi ra một tiếng lạnh lót huyết sáo. Kia huyết sáo bén nhọn chói tai, cơ hồ muốn đâm thủng người màng tai. Đây là nàng gọi đến cấp dưới tiếng huyết. Phàm là nghe được giả đều phải phụng mệnh tới rồi. Nàng ngự hạ cực nghiêm, không có triệu hoán thời điểm, nàng bộ hạ là tuyệt đối không thể tiến vào nơi này. Bất quá nàng tới khi mang theo 4 gã người hậu cận, nàng chỉ cần triệu hoán, bọn họ nhưng ở trong giây lát tiến vào. Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, đã 2-3 cái giây lát đi qua, vẫn là không thấy kia 4 gã người hậu cận tiến vào. Nàng trong lòng dâng lên không ổn cảm giác, nộ mục nhìn về phía phất y công tử. Hắn khóe môi hơi hơi một trọn, cười xin lỗi, ngươi còn có thể thổi lớn hơn nữa thanh chút, xem bọn hắn hồn phách có thể hay không bị triệu hoán tới. Ngươi trước tiên hại chết bọn họ. Tiểu cung chủ khí sắc mặt đỏ lên, là bọn họ quá cùi bắp. Phất y công tử cười văn nhã, tiểu cung chủ nắm tay. Trong miệng bỗng nhiên phát ra như hổ gầm thanh âm. Thanh âm này giống như kim loại loa công suất lớn trọng âm. Trần dưới chân đại địa đều đang run rẩy không thôi. Mà này thanh hổ gầm thanh không lâu, nơi xa vọt tới 8 bán thú nhân. Những người này rõ ràng cùng mặt khác bán thú nhân không giống nhau. Dáng người cực kỳ cao lớn, một đám tháp sắt dường như. Còn không có chạy vội tới trước mặt, liền có cuồng phong đập vào mặt. Mãnh liệt lệ khí che trời lấp đất, phất y công tử vừa thấy những người đó xuất hiện, tâm liền lột bột trầm xuống. Không nghĩ tới này tiểu cung chủ cư nhiên có nhiều như vậy tu luyện đến kim tiên cấp dưới. Càng muốn mệnh chính là, những người này rõ ràng là không có lý trí, như là chỉ biết xé giết cỗ máy giết người. Một trận cuồng phong dường như bay cuộn lại đây. Tiểu cung chủ trong miệng giống hổ gầm dường như thanh âm không ngừng. Chỉ huy chúng nó vây quanh phất y công tử, nàng tắc thân hình cùng nhau, hướng về Cố Tích Cửu phi phát qua đi. Nàng muốn lại một lần nữa mở ra kia cơ quan, sau đó sống xé cái này thường xuyên gây sự nha đầu. Phất y công tử là không nghĩ ham chiến, cho nên hắn chăm vội. Trung cũng uống một tiếng, phong khẩn, xả trăng. Đây là hắn cùng Cố Tích Cửu ở trong phòng khi đính ám hiệu, ý tứ là, nguy hiểm, đi mau. Lại không nghĩ rằng Cố Tích Cửu chọn môi cười, giơ tay một chưởng hướng này long nhãn tình đánh xuống. Thất thải quang mang ở nàng lòng bàn tay thịnh phóng, hạo phái như long trưởng phong chém thẳng vào ở Hắc Long đôi mắt thượng. Xét đánh một tiếng vang lớn, như là lưu ly trống rỗng tạc nước. Kia còn chưa nhắm mắt bế nhanh nhẹn Hắc Long đôi mắt toàn bộ rách nát vô số cặn vẩy ra dựng lên, như là ở không trung nở rộ một hồi đá vụn vũ. Kia viên huyết hồng linh thạch tính cả cự long đầu cùng nhau nát, nát. Tiểu cung chủ ngây người ngẩn ngơ sau sắc mặt đại biến. Này tinh thạch cơ quan là nàng nhất sùng bái người kiệt tác, dễ dàng phá hư không được, trừ phi là thượng tiên trở lên công lực. Người kia thiết trí này cơ quan khi thậm chí khoác lác, nói loại này cơ quan khắp thiên hạ có thể phá hư người không vượt qua 10 người. nhưng nó hiện tại lại rách nát tại đây bất mãn 14 tuổi tiểu cô nương trong tay. Này tiểu cô nương là ai? Ngươi là ai? Tiểu cung chủ quát hỏi, ma chủ Ninh Tuyết Mạch. Nghe nói vị kia ma chủ Ninh Tuyết Mạch đã từng là trường không lớn tiểu cô nương, đơn liền bên ngoài mà nói, nếu là nàng tới, như vậy cùng nàng luôn luôn như hình với bóng trượng phu thần Cửu Lê có phải hay không cũng vào được. Tiểu cung chủ lập tức nhìn về phía đã bị 8 gã bán thú nhân vây quanh Phất Y công tử kia. Phất Y công tử một bên cùng bán thú nhân Chu Toàn, một bên nhìn về phía Cố Tích Cửu, ánh mắt hơi hơi phức tạp. Cố Tích Cửu giờ phút này tâm tình quả thực không cần quá sảng. Trang thời gian dài như vậy tôn tử, hiện tại rốt cuộc có thể xoay người. Nàng linh lực khôi phục, kia còn sợ cái gì? Đại khai sát giới là được. Nàng thân hình cùng nhau, giống như phi thiên, tự mình kinh tàn khuyết hắc long đỉnh đầu nhảy xuống. Ta là muốn mạng ngươi. Người, thành thật công đạo ngươi sau lưng là ai? Có lẽ ta còn sẽ cho ngươi lưu cái toàn thây. Tiểu cung chủ sắc mặt thay đổi một hồi như cuồng phong thúc dục cỏ khô héo, dường như chiến đấu qua đi. Tiểu cung chủ lấy hy sinh mấy chục thuộc hạ vì đại giới, rốt cuộc chạy trốn. Nàng tại đây thủ trong cung thiết trí không ít cơ quan, trong đó liền có một cái chạy trốn thông đạo. Nàng cùng Cố Tích Cửu giao thủ hơn 10 chiêu sau liền minh bạch chính mình tuyệt không phải nhân gia đối thủ, đánh tiếp chỉ có hại phân, làm không hảo đáp thượng một cái mạng nhỏ. Hơn nữa nàng nghiêm trọng hoài nghi đối phương là vị kia ma chủ Ninh Tuyết Mạch, bằng không cái nào nữ tử có thể có như vậy công phu. Ninh Tuyết Mạch ở chỗ này, như vậy trượng phu của nàng thần Cửu Lê còn sẽ xa sao? Nếu này hai vợ chồng đều trà trộn vào nàng thụ cung, tuyệt đối có thể đem nơi này sống hủy đi thành cặn bã. Cho nên nàng quyết đoán lựa chọn chạy trốn, dùng bí thuật triệu hoán pháp lại triệu hoán tới rất nhiều bán thú nhân, dây dưa chủ từng bước ép sát Cố Tích Cửu cùng Phất Y công tử. Nàng tác nhân cơ hội mở ra phụ cận một cái mật đạo đào tẩu. Đương nhiên, nàng đào tẩu khi trốn thực chật vật, cánh tay rớt nửa chỉ, quần áo trực tiếp rách nát, cơ hồ muốn ở mấy chục thuộc hạ trước mặt lòa buôn, da đầu bị xốc lên một nửa, cả người như là bị cơn lốc trà đạp mấy chục biến, lại không còn nữa kia vênh mặt hất hàm sai khiến khí phái kia mật đạo cực kỳ khó phá giải. Chờ Cố Tích Cửu hai người đem chặn đường bán thú nhân toàn bộ thanh rớt, lại mở ra kia mật đạo khi, kia tiểu cung chủ sớm không biết chạy trốn tới chạy đi đâu. Cố Tích Cửu đang muốn nhảy vào mật đạo đi tìm xem, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận tiếng chém giết. Một lát sau, có mười mấy người vọt tiến vào, cầm đầu cư nhiên là Tư Thanh sư huynh muội. Vị kia Thanh La chạy ở đằng trước, nhìn đến Phất Y công tử khi ánh mắt sáng lên, đại sư huynh, thẳng đến lại đây, tựa hồ là tưởng nhào vào Phất Y công tử trong lòng ngực, nhưng bỗng nhiên nhìn đến Phất Y công tử cặp kia cười như không cười đôi mắt, nàng bước chân lại dừng lại, cảm ơn trời đất, cũng may ngươi bình yên vô sự. Nàng nhìn đến nàng đại sư huynh, trong ánh mắt liền lại nhìn không tới người khác, mà những người khác cũng thấy được thượng dịch dung thành bán thú nhân Cố Tích Cửu, phát một tiếng kêu, cùng nhau đem Cố Tích Cửu vây quanh ở giữa. Tư Thanh kêu, bắt sống, lại quay đầu đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn Phất Y công tử, đại sư huynh, ngươi nhưng nhìn đến Nhậm Trọng Sanh, nàng lại vào được, nhưng ta tìm khắp nơi này, cũng chưa nhìn đến. Phất Y công tử không đáp, nhìn xem bị vây quanh Cố Tích Cửu, hiện tại ngươi nên khôi phục tướng mạo sẵn có đi. Vì thế, vô số đôi mắt nhìn về phía Cố Tích Cửu, vị kia Thanh La một đôi mắt càng là chăm chú vào Cố Tích Cửu trên người, mãn nhãn tò mò, ẩn ẩn còn có chút đố kỵ. Nàng hôm qua sáng sớm thanh tỉnh sau phát hiện không thích hợp, liền vội vội trở về núi bẩm báo sư phụ đi. Bọn họ sư phụ tự nhiên khẩn trương, đang ở triệu tập mặt khác tinh anh đệ tử khi, Tư Thanh bọn họ lại chạy trở về. Bọn họ hướng sư phụ báo cáo thụ trong cung tình cảnh, bọn họ sư phụ tự nhiên một khắc cũng không trì hoãn, trực tiếp điểm người chạy tới nơi này. Ven đường Tư Thanh hai người bọn họ không thiếu khen Nhậm Trọng Sanh tướng mạo cùng bản lĩnh, cơ hồ đem nàng thổi bầu trời thiếu trên mặt đất vô, cái này làm cho Thanh La trong lòng thực không thoải mái. Một lòng muốn nhìn một cái đối phương là thần thánh phương nào, cư nhiên làm hai vị luôn luôn mắt cao hơn đỉnh sư huynh như vậy khen, nàng cũng không tin đối phương sẽ so nàng còn xinh đẹp. Phải biết rằng nàng chính là sư môn một đóa hoa, lúc này lại giả bán thú nhân tự nhiên không có gì ý tứ, lại nói trên mặt vẫn luôn dính này đó mao cũng thực không thoải mái. Cố Tích Cửu lần này dịch dung đồ vật cũng không khó, nàng lại khôi phục linh lực, cho nên nàng dùng một cái thanh khiết thuật liền đem trên người những cái đó dịch dung đồ vật toàn tẩy rớt, khôi phục nhậm trọng xanh bộ dáng, xinh xắn đứng ở nơi đó, biểu tình bình tĩnh thong dong, đều có một loại nói không nên lời khí độ. Ùa vào tới những người này cơ hồ đều ngây người ngẩn ngơ. Này tiểu nữ hoa, thái thái xinh đẹp. Thanh La khuôn mặt nhỏ biến trắng, vẻ mặt không phục, rồi lại không tự tin, nàng nhìn không được làm khó. Dễ, nguyên lai chính là ngươi ám toán bổn cô nương. Thanh La, vị này trọng sanh cô nương là cứu ngươi. Ngươi đây là như thế nào nói chuyện đâu? Tư Thanh nhìn không được trách cứ nàng. Thanh La nhìn đến luôn luôn hộ vệ chính mình sư huynh bỗng nhiên hộ vệ người khác, trong lòng càng không thoải mái. Nàng xác thật đã cứu ta, nhưng nàng sấn ta chưa chuẩn bị ám toán ta cũng là thật sự. Chẳng lẽ ta hỏi một câu cũng không được? Nàng kỳ thật không cần ám toán ta, trực tiếp cùng ta nói một tiếng ta cũng chưa chắc sẽ không phối hợp nàng. Thanh La nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thanh La, lấy ngươi pháo đốt tính tình trọng sanh nếu trước tiên cùng ngươi nói, ngươi khẳng định sẽ các loại hỏi vì cái gì. Nói vậy thực dễ dàng bị kia hai người mẹ mìn kịp thời phát hiện, đến nỗi thất bại trong gang tấc. Chúng ta ba cái đều có tánh mạng chi ưu, ngươi hiện tại đối nhậm cô nương hẳn là cảm tạ, mà không phải chỉ trích. Tư Thanh tiếp tục giáo huấn nàng. Thanh La cái miệng nhỏ chu lên tới. Vô luận như thế nào nàng ám toán ta chính là nàng không đúng, lại nói nàng cũng không phải tím thượng nhân quan môn đệ tử sao? Ai biết nàng rốt cuộc là ai, nói không chừng là cùng nơi này người xấu một đám. Nói bậy, cách đó không xa bỗng nhiên nhớ tới một đạo thanh âm, Thanh La, hướng vị cô nương này xin lỗi. Nếu không phải nàng, các ngươi ba cái lần này đều sẽ xảy ra chuyện. Theo tiếng, một vị oai hùng tuấn mỹ trung gian nam tử đi đến. Sư phụ, Tư Thanh bọn họ chăm miệng một lời, cùng nhau cùng thân hành lễ. Cố Tích Cửu nhận được, vị này đúng là Tư Thanh bọn họ sư phụ Phong Hạnh chân nhân. Phất Y công tử cũng hơi hơi khom người. Sư phụ, Vũ Hàng chân nhân vui mừng. Niệm Mạch, ngươi lần này chính là lập công lớn. Phúc, Cố Tích Cửu trong tay chính sách theo một viên đá quý rơi xuống đất. Cố Tích Cửu chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Phất Y công tử, niệm niệm mạch. Phất Y công tử ánh mắt chuyển hướng nàng. Ân. Cố Tích Cửu bật thốt lên hỏi ra, ngươi mới 6 tuổi, như thế nào trường như vậy, cao lớn như vậy? Ăn ủ chín ăn cái gì dược a? Này Phất Y công tử tự nhiên chính là thần niệm mạch, hắn nhìn Cố Tích Cửu trong ánh mắt hiện lên ánh sáng nhạt. Ngươi lúc trước nhận được ta, há ngăn là nhận được, ngươi một tuổi lễ vật vẫn là ta đưa lý. Khi đó ngươi mới đầu giá như vậy cao, không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền lớn như vậy, sẽ đem muội bán tao. Nói hắn những cái đó cái gọi là các sư đệ sư muội tuổi đều so với hắn đại đi. Như thế nào đều cam tâm tình nguyện xưng hô hắn vì đại sư huynh, làm hại nàng căn bản không đem hắn hướng thần niệm mạch phương hướng tưởng. Cố Tích Cửu ở trong lòng yên lặng phun tào, thế giới này quá điên cuồng. Cố Tích Cửu cảm thấy chính mình tam quan có điểm theo không kịp, nàng đến chậm rãi, nói 6 năm liền biến thành thành nhân dạng thật sự không quan hệ sao? Có thể hay không bị chuyển gen gì đó? Cố Tích Cửu đã từng bị cảnh cáo không cần cùng thế giới này người có quá nhiều liên hệ, cho nên nàng lúc này cũng không nghĩ bại lộ thân phận. Đối với thần niệm mạch vấn đề, nàng chỉ là cười cười. Điện hạ ở che phủ giới rất nổi danh, cho nên nàng biết năm nào chỉ 6 tuổi cũng không kỳ quái, tương đương gián tiếp trả lời thần niệm mạch vấn đề. Thần niệm mạch hơi nhếch môi, hắn có một đôi danh khí quá lớn cha mẹ, hắn không nghĩ vẫn luôn sinh hoạt ở cha mẹ danh khí hạ, không nghĩ bằng vào cha mẹ danh khí tới đánh thiên hạ, cho nên hắn bên ngoài hành tẩu thời điểm dùng chính là chính mình dùng tên giả, cũng là hắn tự. Cái này niên đại cũng là nổi danh có chữ viết, tự giống nhau nhược quán thời điểm khởi, thần niệm mạch là 3 tuổi thành nhân, Hắn lúc ấy trở về một chuyến Phạn Thiên Cung, thấy được cha mẹ để lại cho hắn tin. Hắn kia một đôi không đáng tin cậy cha mẹ đi mặt khác đại lục làm việc đi. Ít nhất muốn đi 10 năm, làm chính hắn bảo trọng. Hắn phụ quân còn cho hắn nổi lên tự, chính là Phất Y, hai chữ. Hắn phụ quân không phải giống nhau khai sáng, tin thượng nói, hắn không so đo dòng họ, bởi vì hắn họ cũng là chính hắn năm đó tùy ý khởi ra tới. Cho nên thần niệm mạch có thể không cần nhất định đi theo hắn họ, còn có thể họ đế họ hoàng gì đó. Còn nói thần Phất Y này tổ hợp không quá đẹp, có thể suy xét kia hai cái họ. Thần niệm mạch cảm thấy hắn phụ quân kỳ thật là không nghĩ làm hắn đánh hắn cờ hiệu, rốt cuộc thế giới này họ thần liền nhà hắn một nhà, không còn chi nhánh. Cho nên thần niệm mạch cân nhắc sau một lúc lâu, thật sâu cảm thấy đế Phất Y so hoàng Phất Y khí phách, cũng văn nhã rất nhiều. Cho nên hắn bên ngoài hành tẩu liền ngẫu nhiên dùng đế Phất Y tên này. Tự xưng Phất Y công tử, hắn này 3 năm bên ngoài làm việc thói quen tính thành nhân hóa, cũng không có người lại đem hắn đương tiểu hài tử. Liền tính ở sư môn, hắn tuy rằng tuổi nhỏ nhất, nhưng hành sự thủ đoạn so thành nhân còn phải cường đại. Cho nên hắn những cái đó tuổi so với hắn đại các sư đệ sư muội cũng dần dần đem hắn trở thành người tới sùng bái. Niệm mạch tên này cũng chính là hắn sư phụ còn xưng hô một chút, mặt khác sư đệ muội nhóm giống nhau xưng hô hắn vì đại sư huynh. Cố Tích Cửu giờ phút này đã khôi phục 13-14 tuổi khi bổn mạo, kiều kiều nộ nộ, nhìn qua cùng Thanh La tuổi không sai biệt lắm. Ở thần niệm mạch trong mắt, nàng chính là cái tiểu nữ hoa. Nhưng giờ phút này này tiểu nữ hoa xem hắn ánh mắt làm hắn rất có chút vô ngữ, giống A-di xem tiểu bằng hữu. Cố Tích Cửu giờ phút này dung mạo tư thanh cùng hành thanh là đều gặp qua, đảo không như thế nào giật mình. Ngay cả Vũ Hàng chân nhân cũng xem ngẩn ra một lát, tựa hồ không nghĩ tới đối phương thật như vậy non nớt. Ngươi là... Hắn nhìn lại bị Cố Tích Cửu lược đảo kia một vòng bán thú nhân. Như thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt cái này non nớt nữ oa oa có thể nhất cử giết chết nhiều như vậy cao linh lực bán thú nhân. Liền tính là hắn cũng chưa chắc có thể như vậy nhanh nhẹn. Đứa nhỏ này rốt cuộc là từ đâu ra, như thế nào có như vậy cao thâm công phu. Hắn đã xem xét qua những cái đó bán thú nhân trên người miệng vết thương, không phải tà thuật thương tổn. Này chứng minh trước mắt tiểu nữ oa công phu còn thực thuần khiết, không phải tà ma ngoại đạo. Nhưng hắn tưởng phá đầu cũng nhớ không nổi nhà ai nữ đồ đệ sẽ lợi hại như vậy. Hắn ánh mắt chợt lóe, bỗng nhiên về phía trước một bước, nâng trưởng liền hướng Cố Tích Cửu một đợt báo tố công kích. Mọi người kinh hô, tư thanh cùng hành thanh giật nảy mình, bật thốt lên kêu, sư phụ, nàng là cứu chúng ta ân nhân, thủ hạ lưu tình. Thanh La lại hừ một tiếng, nàng cứu các ngươi chưa chắc là có cái gì hảo tâm. Thần niệm mạch ánh mắt vừa động, mặc không lên tiếng ở bên quan khán. Cố Tích Cửu tự nhiên sẽ không bị động bị đánh, thân hình chuyển động gian, đã cùng Vũ Hàng chân nhân đấu ở bên nhau. Vũ Hàng chân nhân lúc đầu sợ thương đến nàng, không dám hoàn toàn thi triển, nhưng qua 3-4 chiêu sau, hắn tắc dần dần dùng ra 9 thành lực đạo, đến cuối cùng dứt khoát toàn lực làm. Hai người lấy mau đánh mau đấu ước chừng có hơn 10 chiêu, Vũ Hàng chân nhân bỗng nhiên thu chiêu về phía sau một lui, kinh nghi bất định mà nhìn Cố Tích Cửu, cô nương rốt cuộc là người phương nào môn hạ. Hắn tự xưng là nhận này thiên hạ cao thủ sở hữu công phu, nhưng Cố Tích Cửu dùng ra tới chiêu số hắn đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Cố Tích Cửu kỳ thật có chút khổ bức, nàng vốn dĩ không muốn cùng Vũ Hàng chân nhân bọn họ nhiều làm dây dưa, tưởng như vậy rời đi. Lại không nghĩ rằng nàng trong đầu kia lâu chưa vang lên thần bí thanh âm bỗng nhiên cho nàng bố trí tân nhiệm vụ. Ngươi nghĩ cách đi theo thần niệm mạch bên người, làm hắn công phu nhanh chóng khôi phục. Cố Tích Cửu, khôi phục. Hắn công phu đã rất mạnh lạp, mới 6 tuổi liền tu luyện đến kim tiên cấp bậc. Nếu là mặt khác hài tử, cái này tuổi tác mới vừa cởi quần thủng đáy, hắn là thiên đạo chi chủ. Cố Tích Cửu hoảng sợ, vậy ngươi làm ta đi theo hắn bên người, thẳng đến hắn khôi phục đến thiên đạo chi chủ công phu. Kia nàng còn không được theo tới ngày tháng năm nào đi. Không cần hoàn toàn khôi phục, đến hắn tu luyện đến thượng tiên trình độ liền hảo. Cố Tích Cửu trầm mặc một lát, nhiệm vụ này ta nếu không tiếp đâu, kia hoàng đồ liền vĩnh viễn vô pháp sống lại. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, ý của ngươi là hoàng đồ còn có khả năng sống lại? Có thể nói như vậy. Hảo đi, ta tiếp. Cố Tích Cửu rốt cuộc sảng khoái đáp ứng rồi. Nàng chính cân nhắc lấy cái gì thân phận đi theo thần niệm mạch bên người khi Vũ Hàng chân nhân cũng hướng nàng ra tay. Giờ phút này Vũ Hàng chân nhân vừa hỏi, nàng kỳ thật thượng có chút không hoàn hồn, thuận miệng nói, ta không có sư phụ. Vũ Hàng chân nhân mắt sáng rực lên. Đứa nhỏ này cư nhiên là không thầy dạy cũng hiểu. Thần đồng A, so thần niệm mạch cũng không chút nào kém cỏi thần đồng A. Như vậy thần đồng nếu thu về chính mình môn hạ, kia quả thực nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, làm cho cả che phủ giới đỏ mắt. Vũ Hàng chân nhân cầu đồ như khác, vô cùng chân thành, vô cùng hiền từ mà nhìn Cố Tích Cửu, nỗ lực mà bới lông tìm vết. Tiểu cô nương, công phu của ngươi thực không tồi, nhưng có chút địa phương còn thoáng thiếu chút hỏa hậu, đặc biệt là thuật pháp phương diện, có như vậy một chút tiểu tì vết, đây đều là ngươi không có sư phụ nguyên nhân. Ngươi nếu có thể bái cái hảo sư phụ, làm danh sư chỉ điểm một chút, khẳng định sẽ ở che phủ giới tỏa sáng rực rỡ. Vũ Hàng chân nhân cổ động ba tấc không lạn miệng lưỡi, dự bị lưỡi sán hoa sen. Nhưng hắn quải cong có chút đại, mà Cố Tích Cửu còn rõ ràng có chút thất thần. Đối hắn theo như lời nói, tuy rằng nghe được truyền vào tai, lại không đi tâm. Vũ Hàng chân nhân một phen lời nói đảo nhắc nhở nàng, nàng có thể thu thần niệm mạch làm đồ đệ a. Thu hoạch đồ đệ không phải có thể danh chính ngôn thuận mà đi theo hắn bên người, thuận tiện bức đứa nhỏ này tu luyện sao? Cố Tích Cửu lập tức chấn hưng tinh thần, rất là hiền từ mà nhìn thần niệm mạch, nhìn qua so Vũ Hàng chân nhân còn muốn chân thành. Niệm mạch, có nghĩ lại bái cái sư phụ? Thần niệm mạch nhướng mày, ân. Cố Tích Cửu lập tức sử dụng Vũ Hàng chân nhân nói, ngươi tu vi không tồi, nhưng linh lực phương diện còn thiếu chút hỏa hậu. Có như vậy một chút tiểu tì vết, đây đều là sư phụ ngươi thiếu nguyên nhân, mà ta tại đây phương diện rất có tâm đắc, ngươi lại bái ta làm thầy như thế nào? Nàng sớm biết rằng vị kia thần tôn thần Cửu Lê vì nhi tử tìm 10 vị sư phụ, cho nên thần niệm mạch không có chỉ có thể bái một vị sư phụ kiêng kỵ. Nàng thật sâu cảm thấy khẳng định cũng không nhiều lắm nàng một cái. Thần niệm mạch, hắn bị lôi ở, nhìn trước mắt vị này chỉ tới hắn trước ngực cao, rõ ràng một trương hoa hoa mặt, cố tình nỗ lực xung đại nhân tiểu lờ ly, chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, cự tuyệt xưa nay chưa từng có dứt khoát, không. Cố Tích Cửu hơi hơi ngưng mi, quyết định không ngừng cố gắng, vì cái gì không, ngươi cũng thấy rồi ta công phu, ta linh lực rất cao đi. Ta, thần niệm mạch trực tiếp đánh gãy nàng, ngươi linh lực đừng nói chỉ tới thượng tiên cấp bậc, liền tính tới rồi thượng thần cấp bậc, ta cũng sẽ không bái ngươi vi sư. Chê cười, hắn há có thể bái cái tiểu lờ ly vi sư? Lại nói hắn đối nàng rất có chút đặc biệt cảm giác, tuy rằng hắn còn chưa biết rõ đối nàng rốt cuộc là cái gì cảm giác, nhưng theo bản năng tuyệt không tưởng bái nàng vi sư này tiểu thí hài, mới 6 tuổi liền phản nghịch. Cố Tích Cửu nhẹ hít một hơi, đang muốn lại nói khác, Vũ Hàng chân nhân rốt cuộc phản ứng lại đây, cảm tình này tiểu cô nương là tưởng cùng hắn đoạt đồ đệ. Vũ Hàng chân nhân nhìn không được xoa ngạch, nhìn không được nói, tiểu cô nương, niệm mạch sư phụ là thần tôn thân tự chỉ định, cho nên hắn cũng chỉ có thể bái chúng ta 10 vị, nhiều một vị cũng không thể. Cư nhiên là như thế này. Cố Tích Cửu muốn thu đồ đệ hoàn thành nhiệm vụ ý niệm thất bại, không thể làm hắn sư phụ, kia nàng xả cái gì lý do đãi ở hắn bên người tương đối thích hợp. Vừa chuyển đầu nhìn đến Vũ Hàng chân nhân, trong lòng vừa động, hỏi, Vũ Hàng chân nhân, ngài vừa rồi nói cái gì? Vũ Hàng chân nhân sửng sốt, lặp lại, ta nói niệm mạch sư phụ là thần tôn thân tự chỉ định, không phải câu này, là thượng một câu. Vũ Hàng chân nhân bị nàng hỏi ngốc, thượng một câu là gì tới? Vũ Hàng chân nhân trí nhớ vẫn là man tốt, lượt ngốc một ngốc sau, rốt cuộc nghĩ tới, ta là nói công phu của ngươi thực không tồi, nhưng có chút địa phương còn thoáng thiếu chút hỏa hậu, đặc biệt là thuật pháp phương diện, có như vậy một chút tiểu tì vết. Đây đều là ngươi không có sư phụ nguyên nhân, ngươi nếu có thể bái cái hảo sư phụ, làm danh sư chỉ điểm một chút, chân nhân ý tứ là muốn nhận ta làm đồ đệ. Cố Tích Cửu hỏi, Vũ Hàng chân nhân, a, ân, đúng vậy. Hắn cảm thấy có chút theo không kịp Cố Tích Cửu nhị. Hảo, Cố Tích Cửu đánh nhịp định án. A, luôn luôn bình tĩnh Vũ Hàng chân nhân choáng váng, kinh hỉ tới quá nhanh, hắn có chút tiếp thu không nổi. Ngu ngốc tựa mà nhìn nàng, ngươi ngươi, Cố Tích Cửu cười. Ngâm ngâm nói, ta có thể làm ngươi đồ đệ, nhưng có ba cái điều kiện, chân nhân nếu đáp ứng nói, trọng sanh có thể suy xét bái chân nhân vi sư. Này thiên hạ chỉ nghe nói đồ đệ cầu bái danh sư, này vẫn là lần đầu tiên có người bái sư phụ bái như vậy ngưu bức hống hống. Thanh La thực bất bình, đặc biệt bất bình. Nhớ trước đây nàng vì bái nhập Vũ Hàng chân nhân môn hạ, chính là phí sức của chín châu hai hổ, các loại khảo sát, các loại khoe mẽ nàng nhìn không được nói, nhập. Trọng sanh, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Sao lại có thể như vậy cùng sư phụ ta nói chuyện? Này thiên hạ không biết bao nhiêu người khóc la cầu bái, muốn bái nhập sư phụ ta môn hạ, ngươi có bao nhiêu đại mặt, bái sư còn có nhiều như vậy điều kiện. Sư phụ, nàng này quá kiệt ngạo, cũng quá không biết trời cao đất rộng, ngài vẫn là không cần thu hắn. Thanh La, câm miệng. Vũ Hàng chân nhân trực tiếp đánh gãy Thanh La lại nhài, lại nhìn về phía Cố Tích Cửu, ngươi nghĩ muốn cái gì điều kiện? Một, ta có thể bái nhập chân nhân danh nghĩa, nhưng không cần hành đệ tử chi lễ. Nhị, ta có ta tự do, nghĩ đến liền tới, muốn đi thì đi, chân nhân không thể quá nhiều can thiệp. Tam, ta phải làm môn hạ đệ tử trung lão đại, có thể đại ngài quản thúc đồ đệ. Cố Tích Cửu điều kiện có thể nói là xưa nay chưa từng có hà khắc. Vũ Hàng chân nhân còn chưa nói cái gì, Thanh La đã kêu ra tới, dựa vào cái gì ngươi làm chúng ta lão đại? Chúng ta lão đại chỉ có đại sư huynh, bất luận kẻ nào cũng mơ tưởng cướp đoạt. Cố Tích Cửu không để ý tới nàng, nàng chính là hơn 200 tuổi rộng lượng thượng tiên, lại há có thể cùng một cái hơn 10 tuổi tiểu nha đầu chấp nhặt. Nàng chỉ nhìn Vũ Hàng chân nhân có không đáp ứng đâu. Vũ Hàng chân nhân lược một đốn, cũng nói trắng ra, trước hai điều kiện bổn tòa có thể đáp ứng ngươi, đến nỗi sau một cái, bổn tòa môn hạ luôn luôn là cường giả vì đại, ngươi chỉ cần đánh bại Niệm Mạch liền có thể làm bọn họ lão đại, ở không tổn hao gì thương dưới tình huống, thế bổn tòa quản giáo bọn họ. Thanh La như thế nào cũng không nghĩ tới sư phụ cư nhiên có thể đáp ứng như vậy điều kiện hà khắc, sư phụ đầu óc bị cái gì đá sao? Nàng lại kêu, ta sẽ không bị ngươi quản giáo. Cố Tích Cửu rốt cuộc bỏ được đem một sợi tầm mắt đầu cho nàng. Yên tâm, ta đối quản giáo ngươi không có hứng thú. Nàng không phải thánh mẫu, đối điêu khắc gỗ mục không có hứng thú. Trên thực tế, nàng chỉ nghĩ quản giáo thần niệm mạch, những người khác là vật kèm theo, tặng không, đến nỗi tổn thương. Đó là sẽ không, nàng tự nhiên sẽ không tổn thương đến hắn, nàng chỉ nghĩ làm hắn mau chóng thành tài. Thanh La, nàng thật cũng không phải ngốc, Nhậm Trọng Sanh, ngươi là tưởng quản thúc đại sư huynh của ta đúng không? Ngươi, ngươi cuối cùng thông minh một hồi. Cố Tích Cửu không tiếc khích lệ, sau đó nhìn về phía Vũ Hàng chân nhân đây là toàn bộ đáp ứng rồi. Vũ Hàng chân nhân nhìn về phía thần niệm mạch nhàn nhạt nói, nàng muốn làm lão đại dễ dàng, một năm sau đánh bại ta. Này một năm nội nàng không cần xưng hô ta vì đại sư huynh, ta cũng không cần xưng hô nàng vì đại sư tỷ, chúng ta trước cho nhau xưng hô đối phương tên. Vũ Hàng chân nhân lập tức lại nhìn về phía Cố Tích Cửu, như vậy còn tính công bằng, ngươi xem. Cố Tích Cửu kỳ thật đối sư huynh sư tỷ này đó xưng hô không có hứng thú, chỉ là xả cái cớ quản giáo đối phương mà thôi. Có việc này kích thích, thần niệm mạch này một năm khẳng định sẽ nỗ lực luyện công, nàng cũng coi như đạt tới mục đích cho nên nàng cũng thực sảng khoái. Có thể, ta về sau xưng hô hắn vì niệm mạch chính là Phất Y. Thần niệm mạch sửa đúng nàng, ngươi muốn gọi ta Phất Y. Bằng không hắn luôn có loại nàng ở xưng hô tiểu bằng hữu cảm giác. Hảo đi, Phất Y liền Phất Y. Cố Tích Cửu cảm thấy chính mình đối tên này tựa hồ cũng thực thân thiết, làm nàng trong lòng mạc danh phát ấm lên men. Niệm mạch, nơi này phía sau màn người rốt cuộc là ai. Vũ Hàng chân nhân cũng không có nhìn đến tiểu cung chủ, lúc này nhìn không được hỏi. Là một nữ tử, hỉ nam trang trang điểm, tu luyện ứng có ngàn năm, công lực ở kim tiên phía trên, am hiểu luyện đan thuật. Nàng môn hạ này đó bán thú nhân cũng không phải chân chính thú, mà là ăn nàng luyện chế một ít kỳ dược, biến thành loại người này không nhân thú không thú bộ dáng nàng. Chảo những cái đó hài tử là vì luyện chế một loại nhưng nhanh chóng làm người công lực tăng nhiều đan, thần niệm mạch đem chính mình được đến tình báo nói ra. Vũ Hàng chân nhân ngưng mi, này nữ tử đâu? Trốn vào này mật đạo, đào tẩu. Thanh La lập tức một dậm chân, ai nha, như vậy tà ác nữ nhân sao lại có thể làm nàng đào tẩu? Như thế nào không truy? Mau đuổi theo, mau đuổi theo. Một thả người, nhảy vào kia đường đi bên trong. Cố Tích Cửu, thần niệm mạch sắc mặt khẽ biến, hồ nháo. Ống tay áo phất một cái, một đạo thất luyện như điện theo đi vào. A, trong dũng đạo Thanh La bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, bá mà một chút, thân thể của nàng bị một đạo ánh sáng tím cuốn trở về, suýt nữa đánh vào Tư Thanh trên người. Tư Thanh vội đem nàng vừa đỡ, cuối cùng làm nàng đứng vững vàng. Thanh La kinh hồn chưa định, ngước mắt nhìn về phía thần niệm mạch, đại sư huynh, ngươi. Nàng tự nhiên nhìn đến là thần niệm mạch ống tay áo đem hắn xả trở về. Xuẩn. Thần niệm mạch không khách khí mà phun ra một chữ, loại địa phương này cũng là ngươi có thể xông loạn, ngươi chừng nào thì có thể biến thông minh chút. Thanh La bị hắn mắng rụt một chút thân mình, bất quá còn có chút không phục, kia nữ nhân ở chỗ này chạy, chúng ta nên truy à, lại nói ta cũng không thấy được trong động có cái gì. Nàng nói tới đây, chợt thấy đầu lưỡi có chút phát cương, nhìn không được liếm một chút môi, cư nhiên cảm thấy chính mình môi như mật đường ngọt ngào, vì thế lại liếm một chút, lại liếm một chút, này một liếm đến không được. Nàng cảm thấy chính mình như là thượng thuốc phiện nghiện, phảng phất tự trong cổ họng vươn một con tay nhỏ tới, muốn làm nàng đem miệng mình nuốt vào. Đó là một loại kỳ quái khát vọng đến bất kể hậu quả, thậm chí cũng ném lý trí. Nàng há mồm liền cắn thượng chính mình môi, đừng cắn. Bên cạnh đứng Cố Tích Cửu bỗng nhiên một tay áo huy lại đây, một đạo màu quang hiện lên, Thanh La liền không thể động. Mọi người nhất thời không phản ứng lại đây, theo bản năng hướng về Cố Tích Cửu nhìn lại. Cố Tích Cửu tầm mắt lại dừng ở Thanh La trên người, thanh âm lạnh lùng giòn giòn, nàng trúng độc. Vì thế, ánh mắt mọi người lại đều dừng ở Thanh La trên người. Thanh La giống đầu gỗ cọc dường như đứng ở nơi đó, chỉ có một đôi mắt năng động vừa động. Nàng lúc này sắc mặt cực kỳ đẹp, khuôn mặt hồng hồng, lộ ra đào hoa hồng nhạt, môi sắc tươi đẹp, diễm như tháng 3 ở một hồi mưa phùn trung tràn ra đào hoa. Thanh La nguyên bản liền rất đẹp, làn da cũng thực hảo, nơi này ánh sáng lại hơi tối sầm một ít, cho nên đại gia ngay từ đầu cũng không có chú ý tới nàng dị thường, thẳng đến trải qua Cố Tích Cửu nhắc nhở. Thanh La sắc mặt tuy rằng rất đẹp, nhưng nàng rõ ràng rất khó chịu, thân mình ở hơi hơi phát run, trong cổ họng giống tiểu thú dường như phát ra tiếng ngáy. Nàng đây là trúng cái gì độc? Vũ Hàng chân nhân thuật pháp sắc thật nhất đẳng nhất hảo, nhưng đối độc thuật lại rốt đặc cán mai, hắn các đồ đệ tự nhiên cùng hắn không sai biệt lắm. Thần niệm mạch nhưng thật ra thô thông một ít, nhưng rốt cuộc còn không có hệ thống học tập độc thuật, bình thường độc hắn có thể giải, nhưng Thanh La độc hắn cũng chưa thấy qua. Vì thế đại gia ở hai mặt nhìn nhau về sau, ánh mắt mọi người lại đều chuyển tới Cố Tích Cửu trên mặt.